khủng bố sống lại 166. Chương 1299 mờ tối bên trong hiệu thuốc. Làm Dương Gian thoát khỏi trong mộng thế giới sau đó, hắn suy nghĩ một lần không có hồi Dược Bưu Cục cũng không có hồi Đại Dương thành phố, mà là hướng phía trong trí nhớ một cái địa phương đặc thù chạy đi. Bởi vì cái chỗ kia chẳng những cùng Trần Kiều Dương có dính dấp, cũng cùng Trương Tiện Quang có dính dấp. Những thứ này một đời trước người ngự dược đều cùng cùng một nơi có liên hệ. Dương Gian cảm giác mình được đi điều tra một lần. Rất nhanh, Dương Gian đi tới khoảng cách Đại Hán thành phố không xa bên trong sông thành phố. Tòa thành thị này cũng không thể nào thu hút, là một tòa rất thông thường thành thị. Phổ thông đến đâu sợ tổng bộ ngăn án trong đều không đề cập qua. Bởi vì tòa thành thị này đã không có người phụ trách, cũng chưa từng xuất hiện sự kiện linh dị, bị rất nhiều người vô ý thức bỏ quên. Thế nhưng bên trong sông thành phố lão thành khu một con đường đạo bên trên lại tỏa lạc một cách bên trong hiệu thuốc. Cái này bên trong tiệm thuốc niên đại đã rất xa xưa. Tựa hồ từ con đường này xuất hiện một ngày kia trở đi, nhà này bên trong hiệu thuốc cũng đã mở ở nơi này. Nó tồn trên không phải ít tuổi cư dân lúc đó hồi ức. Thấy không được rõ ràng con đường này đảo nếu như thiếu nhà này bên trong hiệu thuốc, hết thảy đều biến đã không có ý nghĩa. Lúc này, đường phố miệng chỗ, một cái sắc mặt tái nhợt, khí chất âm lãnh, ánh mắt sắc bén thanh niên đột ngột đứng ở nơi đó. Sự xuất hiện của hắn cùng xung quanh có vẻ không hợp nhau, nhưng là lại không có gây nên phủ cận đi ngang qua cư dân chú ý, bị người vô ý thức bỏ quên. Chính là chỗ này, một nhà bên trong hiệu thuốc, lại có thể chữa trị linh dị sống lại bệnh. Trước đây Dược Bưu Cục tầng 5 người ngự dược cũng cùng nơi này có dây dưa. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, dọc theo con đường này đảo nhìn lại, cũ kỹ đường phố cùng phủ cận hiện đại hóa nhà cao tầng có vẻ không hợp nhau. Cái kia đã bị tuế nguyệt mài mòn góc cạnh gạch đá xanh. Chứng kiến tòa thành thị này phát triển, cũ kỹ bên trong hiệu thuốc tỏa lạc tại cái này chính giữa ngã tư đường vị trí tốt nhất. Hết thảy đều là cũ. Thế nhưng cái kia bên trong tiệm thuốc chiêu bài nhưng là mới. Như là trước đó không lâu mới vừa đổi giống nhau. Nơi đây tựa hồ lập tức sẽ sách thiên. Dương Gian nhìn chung quanh một chút, phủ cận lão thành khu đã bị tháo dỡ rất nhiều. Dựa theo loại này tiến triển không ra 5 năm, cuối cùng này một mảnh lão thành khu cũng được bị dỡ xuống. Đến lúc đó con đường này đảo cũng sẽ cùng theo một lúc biến mất ở thành thị biến đổi ở giữa. Tất cả chân tướng cùng cố sự đều sẽ bị vùi lấp. Đây là sức mạnh của tháng 5. Chiều hướng phát triển, không có biện pháp ngăn cản. Dương Gian đến tới hơi muộn, nhưng không tính quá muộn. Nhà này bên trong hiệu thuốc trung quy còn tại, không có biến mất không thấy gì nữa. Dẫm lên mát lạnh tấm đá xanh, hắn đi vào cái này đầu cũ kỹ đường phố bên trên. Cứ việc cái này đầu phố cũ đã đi qua nhiều lần trang hoàng, sửa chữa lại, thế nhưng ai đều nhìn ra, cái này đầu phố cũ thọ mệnh đã đến. Hiện tại chỉ là nở rộ sau cùng quang thải mà thôi. Hai bên đường phố phần lớn là truyền thống kiểu cũ quán ăn nhỏ. Còn có một chút có vẻ không hợp nhau quán trà sữa. Người đi trên đường không nhiều. Ngẫu nhiên đi ngang qua đại đa số là phụ cận ở một ít lão nhân. Những lão nhân này từ nhỏ đã sinh hoạt tại nơi đây. Dù là lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ đến con đường này đảo đi lên đi dạo một vòng. Bên trong hiệu thuốc mặc dù có rất ít người sẽ đi quang cố sinh ý, thế nhưng ngẫu nhiên đi ngang qua thời điểm đều sẽ nhìn một mắt. Chỉ là bên trong hiệu thuốc âm lãnh, mờ mịt, không có ngọn đèn, chỉ dựa vào ban ngày sáng chiếu vào đi. Hiện tại là buổi chiều thời gian, ánh mặt trời chưa đủ, cho nên bên trong hiệu thuốc cho người cảm giác vô cùng âm u. Dù là con nít ở phủ cận đây chơi đùa cũng sẽ vô ý thức tách ra nơi đây, không nguyện ý bước vào. Dương Gian loại này quanh năm cùng linh dị giao thiệp người một mắt liền nhìn ra. Trong lúc này hiệu thuốc có linh dị khí tức, người bình thường không biết, chỉ cảm thấy cái hiệu thuốc này mờ mịt, âm lãnh. Trên thực tế đây là linh dị ảnh hưởng. Dương Gian đứng ở chính giữa tiệm thuốc môn miệng hướng bên trong nhìn lại. Một loại vô hình lực lượng ngăn trở hắn, để cho hắn không có biện pháp triệt để thấy rõ ràng bên trong tất cả. Chỉ có thể nhìn rõ ràng một ít đường nét. Không hy vọng bị người điều tra sao? Bất quá ta cũng không nuông chiều nơi này. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo. Tuyệt nhãn không cố kỵ chút nào mở ra. Trong nháy mắt, mờ tối bên trong hiệu thuốc ngay lập tức sẽ bị một vệt sáng cho chiếu sáng. Sở hữu mờ mịt bị quét một cây sạch. Đồng thời trong hiệu thuốc vài ngọn đèn dầu. Tận mấy cái ngọn nến bị đồng loạt đốt. Chỉ là phía trên nhúc nhích không phải thông thường hỏa diễm, mà là đạm màu xanh biếc ma chơi. Người tuổi trẻ kiềm chế điểm. Đừng đem ta tiệm thuốc này đốt. Lúc này, một thanh âm vang lên. Đã thấy tiệm thuốc phía sau, một cái lão trung y bộ dáng lão đầu đâm lấy quải trượng, chậm rãi đi ra. Lão nhân này bên người đi theo một cái chừng 30 nữ tử, là một người vóc dáng đầy đặn, phong tư trác tuyệt mỹ nữ. Chỉ là bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da vô cùng trắng nõn, khí chất trước mấy có chút âm lãnh. Dương Gian nhìn chằm chằm lão nhân này nhìn, lại phát hiện lão nhân này đeo kính râm, hai mắt đã mù, trên mặt mọc ra da đốm mồi, thân thể vô cùng khô gầy, cả người tản mát ra một cỗ âm u đầy tử khí khí tức, thậm chí đều có thể mơ hồ ngửi được một ít thối giữa thi mùi thối. Bất quá loại này thi mùi thối lại bị một cỗ càng nồng nặc bên trong mùi thuốc cho che đậy, không phải tỉ mỉ người căn bản không phân biệt được. Như ngươi vậy thân thể còn có thể sống được, thực sự là ghê gớm. Theo lý thuyết ngươi tìm cần phải xuống đất mới đúng. Trong ánh mắt nhìn không thấy một điểm ánh sáng, chết cũng không an lòng, chỉ có thể cứng rắn chống. Lão nhân chậm rãi nói, ta gọi Dương Gian, tổng bộ chấp pháp đội trưởng, đại xương thành phố người phụ trách. Ta hôm nay tới nơi đây là bởi vì ta ăn cắp mấy cái tác loạn người ngự vừa ký ức, đã biết có một chỗ như vậy tồn tại. Bất quá ngươi nơi này có linh dị bảo hộ, cấm người khác điều tra, cho nên ta mới tự mình đi chuyến này. Dương Gian mở miệng nói, cho thấy thân phận của mình cùng ý đồ đến. Chấp pháp đội trưởng, thật là lớn danh tiếng. Đây là tới đùa giỡn uy phong vẫn là tới hưng sư vấn tội? Bên cạnh, cái kia chừng 30 thành thục nữ tử nhẹ nhàng cười, hình như có mấy phần đùa cợt. Dương Gian ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi phải rõ ràng, hôm nay ta là một người tới. Thật muốn tới hưng sư vấn tội, ta tuyệt không sẽ một người tới. Hơn nữa ngươi tính cái gì đồ vật, nơi đây cũng có ngươi chỗ nói chuyện. Nếu như thả ở bên ngoài, như là loại này không phải người không phải ruột thật không minh bạch người, để nhất thời gian đã bị ta giẫm ở tại dưới chân. Trước đây đi tới nơi này xin thuốc người không có có một cái không phải cung kính, nhún nhường. Ngươi là ta gặp qua nhất càn rỡ, thật sự là để cho người cảm thấy chán ghét. Nữ tử này nhíu mày. Dương Gian không nói chuyện với nàng, chỉ là nhìn về phía lão đầu kia. Nếu như ngươi chết, nàng cũng sống không lâu. Khó trách ngươi muốn cứng rắn chống. Một chút như vậy sức quan sát cũng không có người, rất nhanh sẽ bị giết. Lão đầu này khóe miệng khẽ nhúc nhích, lại nở nụ cười lên. Chỉ là hắn không có phát sinh tiếng cười. Cái kia mặt mo bên trên da rẻ nhăn nheo lôi kéo, có vẻ e là âm u cùng dữ dị. Tính khí không nhỏ, bản lĩnh cũng không nhỏ. Ngươi rất tốt. Hắn cười không ra tiếng sau một hồi, đối với Dương Gian đánh giá như thế lên. Bên cạnh cái kia thành thục nữ tử lập tức sắc mặt biến thành động, có chút kinh nghi bất định nhìn Dương Gian. Hắn nói đúng. Tiểu Như, ngươi đừng nhìn hắn khi còn trẻ, hắn là những năm gần đây đi vào nhà này trong hiệu thuốc một người lợi hại nhất. Chấp pháp đội trưởng danh tiếng này cũng là thực chí danh quy. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại này đương ra làm chủ chính là hắn. Ngươi được khách khí điểm, đi ngược lại chén trà nóng tới. Lão nhân sau đó lại giơ giơ tay, ra hiệu một lần nữ nhân kia. Người nữ nhân này gọi Tiểu Như nữ nhân, sắc mặt lập tức khẽ biến. Nàng nhìn thật sâu một mắt Dương Gian. Ánh mắt tại hắn cái trán bên trên cái kia con mắt màu vàng ấm bên trên dừng lại một chút. Sau đó lên tiếng. Tiếp lấy xoay người ly khai. Ngồi đi. Lão nhân sau đó ngồi trên cái ghế. Ra hiệu một lần Dương Gian. Màu đen ghế bành. Phía trên đỡ tay tựa như bao tương bình thường. Nhắn bóng bóng loáng. Dương Gian nhìn chằm chằm người thái sư này ghế nhìn một chút. Ta gặp qua dạng này cái ghế. Tại một cái nhà trong nhà cổ. Cũng là vị trí này. Chỉ là lúc đó đang ngồi không phải người. Là một lão thi. Về sau là ta giúp nó nhập liệm. Thật sao? Vậy ta phải đa tạ ngươi. Thay hắn nhập liệm hạ táng. Lão nhân cảm khái nói. Ngươi quả nhiên nhận thức cố kia lão thi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn thấy dạng này cái ghế hắn liền hiểu. Cái này ra hỏa cùng cái kia đống trong nhà cổ lão thi thoát không khỏi liên quan. Ta trước đây cùng người kia là bằng hữu. Cái này đâm lấy quải trưởng lão già mù không có dấu giếm. Chỉ là chậm rãi mở miệng nói. Thực sự là một lần thu hoạch ngoài ý liệu a. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Trước mắt lão nhân này đúng là một vị còn sống dân quốc thời kỳ người ngự dược. Hơn nữa còn là đứng đầu tồn tại. Thế mà nhận thức cổ trạch lão thi. Muốn biết dân quốc thời kỳ cái kia nhóm người ngự dược. Muộn nhất một cái chính là Tần Lão. Kết quả Tần Lão liền chống đỡ không được muốn chết. Trước mắt cái này người lại còn sống. Như vậy tính ra. Trước mắt người này tuổi tác ít nhất phải có 120 tuổi hướng lên. Thậm chí già hơn cũng khó nói. Sống tới mức này. Còn có thể bảo trì ý thức. Không bị linh dị ăn mòn. Hiển nhiên không tầm thường. Xem ra ngươi không phải đi cầu thuốc. Mà là mang theo vấn đề tới. May mà ngươi tới vẫn tính là thời điểm. Nếu như lại trễ một chút. Đánh giá ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy ta một cái quan tài. Lão nhân hướng phía Dương Gian nhìn lại. Chỉ là ánh mắt của hắn là mù. Không biết có phải hay không là thật có thể thấy rõ ràng Dương Gian bộ dạng. Khủng bố sống lại 166. Chương 1300 vấn đáp. Rất nhanh. Cái kia gọi tiểu như thành thục nữ tử bưng tới một bình trà nóng. Chia ra cho Dương Gian cùng bên cạnh bên trong tiệm thuốc lão nhân rót một chén. Mặc dù nàng đối với Dương Gian có chút thành kiến. Nhưng là cái này chàng diện công phu vẫn phải làm. Không có khả năng liên chiêu đợi đều không chiêu đãi. Ngược lại xong trà sau đó cái này tiểu như cũng không hề rời đi. Mà là đứng ở bên cạnh yên lặng nghe lấy. Ánh mắt của nàng luôn luôn dừng lại ở Dương Gian trên thân. Tựa hồ là đang nghiêm túc đánh giá. Dân quốc thời kỳ người ngự vượt ta gặp qua mấy vị. Vượt bưu cuộc bên trong đệ nhất đảm nhiệm người quản lý. Si sa đại tiểu điếm cố kia cao lớn nam thi. Cổ trạch cái kia nhập liệm lão nhân. Đại xuyên thành phố cái kia dẫn theo giỏ thức ăn lão bà. Bất quá bọn hắn đại đa số đều đã chết. Thậm chí riêng biệt mấy cách đều là vừa mới chết không lâu. Duy nhất còn sống là cái kia đã chết rồi sống lại hồng tỷ. Nàng thay thế một cách gọi Liễu Thanh Thanh người ngự dược. Ý thức một lần nữa thức tỉnh. Mà ngươi. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói là duy nhất từ thời kỳ đó sống đến bây giờ người. Dương Gian nhìn cái kia chén trà nóng hổi. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Cái này đeo kính dâm. Âm u đầy tử khí lão nhân lúc này già nua khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Hắn nặn ra vẻ mỉm cười. Xem ra ngươi trải qua sự tình cũng không ít. Không nên gặp phải đều gặp. Có thể còn sống thật là không dễ dàng. Ngươi nói mấy cái kia ta đều biết bọn hắn. Tuyệt bưu cuộc người quản lý gọi La Văn Tùng. Si sa đại tiểu điếm cố kia nam thi tên lúc còn sống gọi Lý Khánh. Cổ trạch cái kia gọi Trương Đồng. Đại xuyên thành phố cái vị kia gọi Mạnh Tiểu Đồng. Trong miệng ngươi cái kia Hồng Tỷ. Tên trước kia cần phải là gọi Trương Ấu Hồng. Bất quá ngươi còn thiếu tính một vị. Bọn họ hẳn còn có một cách trông coi nghĩa trang gọi La Ngàn. Thời đại kia là thuộc về bọn họ. Chỉ là tuế nguyệt không tha người. Lại đứng đầu nhân vật cũng sẽ bị đáng sợ linh dị thôn phệ. Cuối cùng chỉ có thể giống như Thu Phong Lạc Diệp lần lượt điêu tàn. 6 người. Thế nhưng địa phương rùa quái kia có 7 tòa mộ phần. Còn lại một người chính là ngươi. Dương Gian hỏi. Cái này lão già mù tiếp tục nói. Nói như ngươi vậy cũng không có sai. Nhưng thực tế bên trên mọi người đều có chí khác nhau. Bọn họ có chính mình chuyện cần làm. Ta cũng có ta chuyện cần làm. Cho nên ta ly khai linh dị chi địa. Đến nơi này kinh doanh một nhà bên trong hiệu thuốc. So với xử lý sự kiện linh dị, ta để ý hơn chính là hậu bối bồi dưỡng. Sự kiện linh dị liên tiếp xuất hiện, là không có biện pháp giải quyết triệt để. Trước đây tất cả đường đều là sai lầm. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Có lẽ hậu bối xuất hiện có thể đi ra một đầu không giống nhau đường tới. Cho nên ta một mực chờ đợi. Hy vọng đợi được như vậy một ngày. Cho dù là nhìn thấy một tia hy vọng. Đời này coi như là giá trị. Hắn thở dài nói. Nhưng là nội tâm lại kẹp theo một cỗ mãnh liệt chấp niệm. Loại này chấp niệm chống đỡ lão nhân này hầu như mục nát thân thể. Nhưng dù cho như thế, cực hạn của hắn cũng phải đến. Dạng này thân thể không có biện pháp tiếp tục sống sót. Nếu như tìm được sự kiện linh dị đầu nguồn, có lẽ có ít sự tình có thể xoay chuyển. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. Sự kiện linh dị đầu nguồn. Người tuổi trẻ. Nếu như ngươi là mang theo vấn đề này tới nơi này lời nói. Cái kia chỉ sợ là muốn để ngươi một chuyến tay không. Vấn đề này ta cũng muốn biết. Đáng tiếc không có người có thể hồi đáp được. Chỉ có thể ở linh dị bên trong tìm kiếm đáp án. Có vài người tìm được thuộc về đáp án của mình. Nhưng trả lời lại đều không giống nhau. Lão nhân cái kia già nua trên mặt lần nữa lộ ra chút ít nụ cười. Nụ cười này có chút tự giễu. Đều không giống nhau đáp án. Có thể nói một câu sao? Dương Gian như trước hỏi thăm nói. Có vài người thấy cho chúng ta thế giới này vốn chính là có duyệt. Chân thật sự kiện linh dị ẩn nấp ở từng cái dân gian chuyện lạ bên trong. Chính như các ngươi những người tuổi trẻ này tiếp xúc sự kiện linh dị trước đó giống nhau. Cho rằng thế giới này bên trên là không có duyệt. Chỉ coi đồ chơi này là làm là cố sự đối đãi. Lão nhân giọng nói chậm rãi nói. Cũng có người cảm thấy. Chúng ta sinh hoạt cái chỗ này có chuyện. Dương Gian thần sắc khẽ động. Chúng ta sinh hoạt địa phương có chuyện. Có ý gì? Lão nhân tiếp tục nói. Ngươi nên cưới qua chiếc kia xe buýt. Đúng vậy. Ta ngồi qua chiếc kia linh dị xe buýt 2 lần. Dương Gian nói. Chiếc kia xe buýt có thể chịu tải ngươi đi từng cách không biết linh dị chi địa. Những địa phương kia tại trong hiện thực vô pháp tìm được tương ứng địa phương. Nhưng cũng chân thực tồn tại. Trên thực tế loại này địa phương còn rất nhiều. Thế là đã có người suy đoán. Biết đâu chúng ta sinh hoạt mới vừa rồi là linh dị chi địa. Lệ dù chỉ là trở lại nguyên vốn thuộc về chỗ của bọn nó. Chúng nó vị trí linh dị chi địa mới là thật người sống thế giới. Lão nhân lúc này nói ra một cách để cho người cảm thấy phi thường kinh ngạc giả thiết. Cái này vừa nói Dương Gian chính mình đều sửng sốt một lần. Chúng ta sinh hoạt hiện thực mới là linh dị chi địa. Bất quá trừ cái này 2 cái suy đoán ở ngoài còn có cái thứ 3 suy đoán. Lão nhân không đợi Dương Gian tiếp tục suy nghĩ. Hắn lại nói tiếp nói. Dương Gian lập tức thu hồi loại ý nghĩ. Nghiêm túc lắng nghe lên. Cùng cái kia hồng tỷ so với tới. Trước mắt lão nhân này càng muốn đem chính mình biết một ít chân tướng. Kiến thức nói không giữ lại chút nào đi ra. Không có muốn đoán ý tưởng. Cái thứ 3 suy đoán chính là chúng ta sinh hoạt thế giới biết đâu không phải một cách bình thường thế giới. Thế giới này có chuyện. Giống như trong chuyện. Có nhân gian. Cũng có địa ngục. Chúng ta trước đây luôn luôn cho là mình liền sinh hoạt tại nhân gian. Trên thực tế chúng ta lại là sinh hoạt tại trong địa ngục. Mà trong địa ngục bản thân liền là tồn tại lệ duyệt. Không phải chúng ta cảm thấy trên đời có duyệt. Mà là cái này trên đời thì không nên có người sống. Lão nhân nói. Nhân gian như ngục. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị. Thế hệ trước người ngự duyệt đối với linh dị ngọn nguồn suy nghĩ lại có dạng này cách nhìn. Mù lòa lão nhân lại quơ quơ đầu ấp nói. Kỳ thực không quản là cách nào phỏng đoán đều không trọng yếu. Quan trọng là, làm sao tại đây linh dị trong thế giới còn sống? Làm sao tại khống chế lệ vượt con đường bên trên đi ra một đầu trước nay chưa có con đường tới? Dù là cách này con đường chỉ có một người thành công, như vậy đều đem đại biểu cho sự kiện linh dị chung kết. Hy vọng có đôi khi thật rất trọng yếu. Con mắt của ta mặc dù mù, thế nhưng đầu óc không hồ đồ. Nhìn sự tình vẫn là thấy rõ. Lão nhân này âm u đầy tử khí. Chỉ có nhắc tới hy vọng hai chữ thời điểm toàn thân thượng hạ hiện ra một cỗ hoạt khí. Hắn khẩn cấp muốn xem gặp cái kia sợi hy vọng xuất hiện. Dạng này cho dù là chết, cũng có thể an tâm. Khống chế lệ dược chẳng qua chính là cái kia mấy con đường. Cân bằng, chết máy, nguyện rủa, ngoại tộc, nhưng là mỗi một con đường đều là có thiếu sót. Dương Gian nhìn chằm chằm lão nhân này nói. Như ngươi vậy dân quốc thời kỳ người ngự dược cũng không tính là thành công. Như vậy hiện đại trẻ tuổi người ngự dược liền lệ dược sống lại vấn đề cũng không có giải quyết. Càng thêm là không có khả năng thành công. Không, ngươi sai rồi. Chúng ta cái kia đồng lứa người đường chạy tới đầu, không tiếp tục đi tới khả năng. Các ngươi học chúng ta cho dù là thành công, cũng bất quá là đứng đầu một nhóm người kéo dài hơi tàn sống bên trên một thế kỷ mà thôi. Đối với vô pháp bị giết chết lệ dược mà nói, cái này chút thời gian quá mức ngắn ngủi. Chỉ có thể miễn cưỡng giữ gìn một lần hòa bình. Vô pháp tiến hơn một bước. Lão nhân nói cầm lên bên cạnh bốc hơi nóng chén trà. Uống một khẩu. Cho nên chúng ta muốn không phải người thừa kế. Muốn chính là khai thác người. Tại từng món một sự kiện linh dị va chạm ở giữa. Tìm kiếm nào đó loại không thể đoán trước đặc thù biến hóa. Tạo ra một thời đại mạnh nhất đặc thù nhất người ngự vượt. Không cần lo lắng lệ vượt sống lại. Cũng không cần bị khốn tại thân thể thọ mệnh. Càng thêm không lo lắng bị linh dị ăn mòn ý thức. Nguyên lai là dạng này. Chỗ lấy các ngươi mới không can thiệp về sau người ngự vượt. Cũng không để lại bên dưới khống chế lệ vượt phương pháp. Mà là hy vọng thế hệ này người đi thăm dò. Do đó sáng tạo ra một ít trường hợp đặc biệt đi ra. Dương Gian nói. Nghi ngờ trong lòng lại ít một chút. Hiện tại xem ra Vương Tiểu Minh ý tưởng đúng. Quấn quyết quá khứ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ bị cực hạn tại trong quá khứ. Không có biện pháp đi ra một đầu con đường mới tới. Nếu như các ngươi thế hệ này người không có ra một cái trường hợp đặc biệt. Như vậy các ngươi già rồi. Sắp chết thời điểm tin tưởng cũng sẽ làm ra cùng chúng ta chuyện giống vậy tới. Coi như là các ngươi giải quyết rồi sự kiện linh dị. Thế nhưng linh dị như cũ sẽ ở vài thập niên sau đó sống lại. Lão nhân nói. Như là luôn hồi giống nhau. Vĩnh viễn lặp lại tương đồng chuyện bi thảm. Chết một nhóm lại một nhóm người vô tội. Dương Gian nghe đến đó sau đó cũng trầm mặt lên. Lão nhân này nói một chút cũng không sai. Nếu như không thể ra một cách đặc thù người ngự dược. Như vậy chính mình những thứ này tổng bộ đội trưởng chỉ là một cái dán vách tượng mà thôi. Cùng đời trước không có bất kỳ khác biệt gì. Kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Người tuổi trẻ. Có một số việc ngươi biết còn quá sớm. Chuyện này đối với ngươi đến nói không là một chuyện tốt. Nói trước hiểu được cái thế giới này tuyệt vọng rất dễ dàng phá hủy ý chí của một người. Lão nhân lại thở dài nói. Dương Gian ngược lại nói. Ta không có yếu ớt như vậy. Hơn nữa có một số việc sớm biết tóm lại là tốt. Bất quá ta nghĩ biết chính là. Người nhà này bên trong hiểu thuốc tại sao muốn giúp những cái kia người ngự dược giải quyết lệ dược sống lại vấn đề. Ngươi phải rõ ràng. Bởi vì duyên cớ của ngươi. Đưa đến không ít người ngự dược ở bên ngoài tác loạn. Mang đến rất lớn phá hoại. Lệ dược sống lại là một loại bệnh. Có bệnh liền cần chữa. Ta chỉ quản cứu người. Chuyện còn lại ta quản không bên trên. Bọn họ bên ngoài làm cái gì. Gây ra nhiều động tính lớn cũng không liên quan với ta. Ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể sống thời gian dài một chút thôi. Cũng chỉ có còn sống thời gian dài đủ mới có thể có càng lớn xác suất tạo ra cái kia hy vọng. Lão nhân này biểu lộ thái độ của mình. biểu thị chính mình cứu người không phải có những thứ khác ý tưởng, vẹn vẹn chỉ là đối xử bình đẳng trợ giúp người ngự dược mà thôi. Ta cũng không phải giải quyết lệ dược sống lại, mà là trì hoãn lệ dược sống lại. Bọn họ có thể còn sống càng nhiều hơn chính là chính mình nỗ lực kết quả. Lão nhân lại nói, ta đại khái hiểu ý của ngươi. Ngươi muốn cho người ngự dược đối mặt lệ dược sống lại thời điểm sống thời gian lâu hơn một chút. Tốt để bọn hắn ở đó có hạn trong thời gian bắn ra ra tất cả lực lượng. Do đó đản sinh ra trong miệng ngươi nói tới cái kia hy vọng. Dương Gian gật một cái. Đáng tiếc, ta cả đời cũng không có thấy cái này hy vọng xuất hiện. Lão nhân lắc đầu nói, có vẻ rất mất mát. Dương Gian gặp cái này lại hỏi những thứ khác một vài vấn đề. Lão nhân này thật là không có bảo lưu cùng giấu giếm, đem mình biết nói ra hết. Cái này giải trừ Dương Gian trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Thủ đoạn gì mới có thể kéo dài lệ dược sống lại thời gian? Nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể hay không tiết lộ một lần? Dương Gian sau đó lại hỏi. Dương Gian, ngươi hôm nay hỏi nhiều lắm, có chút vấn đề chúng ta không muốn trả lời. Lúc này một bên cái kia gọi tiểu như thành thục nữ tử không nhìn nổi, muốn ngăn cản hắn. Lão nhân nhưng là dơ dơ đồng hồ đeo tay thì cũng không thèm để ý. Đối với người khác có lẽ ta sẽ không nói nhiều như vậy, thế nhưng đối với ngươi ta lại nguyện ý đem mình biết đồ vật đều như thật nói cho ngươi. Dù sao ngươi mới là tương lai. Nói xong dơ dơ tay, hắn ra hiệu một lần tiểu như. Cái kia tiểu như ánh mắt giật giật, nhìn một chút Dương Gian, nhất sau xoay người đi bên cạnh dược liệu trong hộp, lấy ra một cái giấy vàng bọc nhỏ. Đồ chơi này nhìn qua như là một bao dược liệu, thế nhưng Dương Gian lại cảm nhận được một cỗ mãnh liệt linh dị khí tức. Đây là một dược tề đặc thù bên trong thuốc. Lão nhân nói ra, trước mắt linh dị vòng cũng chỉ có ta có thể phối xuất ra. Ngươi muốn biết làm sao trì hoãn lệ dược sống lại vấn đề, ngươi có thể tự mình uống một thiếp thuốc thử xem. Cụ thể cũng chỉ có chính mình đã trải qua mới biết. Nhìn cái kia một ít bao đặc thù thuốc, Dương Gian có thể không có lòng tin ăn đi. Dù sao ai biết trong đây có cái gì đồ vật. Người nhát gan, đây chính là tốt đồ vật, có thể cứu mạng, lại còn ghét bỏ. Trước kia người ngự dược là một bao thuốc như vậy đều có thể tại môn miệng đánh tới tới. Tiểu như chây cười một câu nói, sau đó lại đem gói thuốc cất vào tới. Dương Gian lạnh lùng liếc nàng một mắt, ta có biện pháp của ta đi giải quyết lệ dược sống lại, dựa vào ngươi một bao thuốc. Nói thật lời nói ta không tin được. Khủng bố sống lại 166. Chương 1301 một cách mở tiệm thuốc. Dương Gian không tin được một bao cổ quái như vậy bên trong thuốc. Mặc dù trước mắt lão nhân này nói đồ chơi này có thể kéo dài lệ dược sống lại thời gian, thế nhưng liên quan đến linh dị đồ vật đại đa số đều là có giá cao. Dạng này một bao thuốc có lẽ đối với đối mặt lệ dược sống lại người là cứu mạng thuốc, nhưng là đối với Dương Gian mà nói có thể là độc dược. Dù sao hắn cùng thông thường người ngự dược cũng không giống nhau. Cái này gọi tiểu như thành thục nữ tử có lẽ là trong ngày thường thường thấy ăn nói khép nép đến nhà xin thuốc người ngự dược. Đối mặt Dương Gian loại này đi lên liền muốn phóng hỏa đốt cửa hàng, một bộ vô pháp vô thiên dáng vẻ người ngự dược tự nhiên là vô cùng phản cảm, thậm chí là chán ghét. Nhưng tiệm thuốc lão nhân cũng không ghét Dương Gian. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, Dương Gian là hắn nhìn thấy qua trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất người ngự dược. Không ai sánh bằng. Trước đây hắn cũng trợ giúp qua một ít rất tốt hậu sinh. Đáng tiếc những người kia cũng không có đạt được theo dự đoán thành tựu. Trước mắt nếu như người này không chết ngoài ý muốn, về sau thấp nhất cũng có thể đạt được chính mình thế hệ này cấp độ. Có lẽ ngươi dùng không được thuốc như vậy, thế nhưng cầm tóm lại là một chuyện tốt. Lão nhân nói. Dương Gian suy nghĩ một lần, cảm thấy cũng có đạo lý. Hắn nói, ta cần muốn trả giá cao gì? Lão nhân nói ra, cái gì đều không cần. Coi như là ta người trưởng bối này cho hậu bối lễ gặp mặt. Tiểu như không nói lời nói, chỉ là đem một bao thuốc đưa tới Dương Gian trước mặt. Lão nhân lại nói, Tiểu Như, lấy thêm hai bao thuốc, một bao quá ít. Tiểu Như hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm, mà là gật đầu sau đó xoay người ly khai, lại mang tới hai bao thuốc, thu cất đi. Nàng nhìn chằm chằm Dương Gian nói, Dương Gian nhìn cái kia ba bao thuốc cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận. Biết đâu ta bằng hữu bên cạnh dùng được cái này đồ vật. Bất quá vẫn là cần đa tạ hảo ý của ngươi. Không tính là cái gì. Ngược lại ta cũng không bao lâu sống khỏe. Có thể ở sắp chết thời điểm gặp phải ngươi coi như là một chuyện may mắn. Chí ít. Thế hệ này coi như là có người kế nghiệp. Tương lai mặc dù tàn khốc. Nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng. Lão nhân thở dài nói. Nhân vật như ngươi một khi chết sẽ gây ra rất đáng sợ sự kiện linh dị. Hy vọng ngươi có thể kịp chuẩn bị. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Lão nhân cười nói. Ta đã chuẩn bị xong quan tài. Tìm một cái thích hợp nơi táng thân. Sẽ không náo ra phiền phức. Tiểu Như sẽ giúp ta đoán lý hậu sự. Chờ sau khi ta chết. Nhà này bên trong hiệu thuốc cũng sẽ cùng theo tiêu thất. Hết thảy vết tích đều sẽ bị xóa đi. Cũng không dám cho hậu sinh mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Vậy thì tốt. Dương Gian lại nói. Có thể mai táng người ngự dù quan tài ta cũng đã gặp. Là tại Thái Bình cổ trấn nhà kia tiệm quan tài trong mua sao. Không sai. Kinh nghiệm của ngươi đích xác rất nhiều. Liền Thái Bình cổ trấn cái kia đầu dù đường phố đều đi qua. Lão nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà là gật đầu thừa nhận. Nơi đó quan tài có thể phong tỏa linh dị. Nhất thích hợp dùng để xử lý hậu sự. Chỉ là giá cả có điểm quý rất khó mua được. Nếu có cơ hội. Ngươi sớm làm cũng đi chuẩn bị mấy miệng quan tài. Dù sao Thái Bình cổ trấn vượt đường phố cũng bị thua. Tiệm quan tài có thể doanh nghiệp bao lâu đều là một ẩn số. Một cái quan tài được 18 đồng tiền. Hiện tại dù tiền tại linh dị vòng cũng không dễ tìm. Dương Gian nói. Dù sao số tiền kia trang rất sớm đã sập tiệm. Dù tiền lưu thông càng ngày càng ít. Hoàn toàn chính xác khó tìm. Thực sự không được chỉ có thể đi đánh cướp tiệm quan tài. Lão nhân cười cười. Lại cho Dương Gian ra một ý kiến. Dương Gian sau khi nghe nói gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý. Tìm không được dù tiền. Không làm được buôn bán. Cùng lắm thì liền đi đánh cướp. Chỉ cần thực lực của tự thân đầy đủ cường đại. Tiệm quan tài bên trong linh dị liền cầm chính mình không có cách nào. Hắn cũng không tin tiệm quan tài ông chủ còn sống. Lão nhân lại chợt nói ra. Ngươi cảm thấy bên cạnh ta tên đồ đệ này thế nào? Không được tốt lắm. Cùng trước đó đánh giá giống nhau. Không phân rõ tình thế. Dễ chết. Dương Gian liếc mắt một cái nói, ngươi, cái này gọi Tiểu Như nữ tử lập tức tức giận. Dù sao ở bên cạnh ta sống lâu, không có trải qua tàn khốc linh dị, tâm khí tương đối cao, kích động cũng là bình thường. Bất quá ngươi nếu như không ngại lời nói, ta để cho đồ đệ này đi theo ngươi. Ngươi tôi luyện nàng. Về sau nói không chừng có thể làm ngươi người giúp đỡ. Lão nhân lại nói ra như vậy. Hiển nhiên, đây là tại là cái này gọi Tiểu Như nữ tử mưu cầu một đầu lối ra. Dương Gian thần sắc hơi động. Một bên cái kia gọi Tiểu Như nữ tử nhưng là chân thành nói. Sư phụ, hắn cũng không phù hợp trong lòng ta yêu cầu. Đi theo hắn nhất định là một cái quyết định sai lầm. Ngươi biết cái gì? Ta duyệt vô số người. Gặp qua bao nhiêu có tiền đồ hậu sinh. Hắn là đặc biệt nhất một vị. Ngươi đi theo hắn mới có thể đi chứng kiến tương lai. Đi theo người khác sớm muộn gì cũng sẽ chết tại sự kiện linh dị ở giữa. Sống không lâu dài. Có đôi khi nhìn một người không cần xem hắn nói như thế nào. Phải xem hắn làm như thế nào. Lão nhân hơi hơi lắc đầu nói. Dương Gian lại trực tiếp nói. Mọi người đều có chí khác nhau. Ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Bất quá ngươi hôm nay tặng ta ba bao thuốc. Lại nguyện ý trả lời một ít trong lòng ta vấn đề. Về sau chờ ngươi chết. có cơ hội ta biết chiếu cố ngươi một chút tên đồ đệ này, cũng coi như là đối ngươi thiện ý hồi báo. Cũng chỉ có như thế, lão nhân lại thở dài nói, hiển nhiên đối với tiểu như lựa chọn rất thất vọng. Trước mắt cái này gọi Dương Gian hậu sinh nói đúng, tiểu như nhãn lực quá kém, tâm khí lại cao, không thích hợp tại linh dị vòng sinh tồn. Nếu như theo đúng người như vậy còn có thể có một cái tốt một chút tương lai. Nếu như theo sai người, cũng hoặc là chính mình lưu lạc, như vậy nàng căn bản sống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết. Lão nhân cũng không có khuyên nhiều, dù sao hắn thường thấy tử vong. Được rồi, ta chuyến này vấn đề chiếm được đáp án, là thời điểm ly khai. Nhà này bên trong hiệu thuốc ta sẽ không để cho người đến quấy rầy. Ngươi có thể tiếp tục mở tiếp, thẳng đến ngươi tử vong một khắc này. Về sau có cơ hội ta biết lại sang đây ngồi một chút. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Dương Gian lúc này đứng dậy. Lão nhân cười nói, hy vọng lần tiếp theo ngươi tới nơi này thời điểm ta còn sống. Bất quá ta chống đỡ cái 1-2 năm cần phải là không có vấn đề. Vậy thì tốt, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Dương Gian nói xong, xoay người rời đi. Bất quá khi hắn đi tới cửa thời điểm quay đầu nói một câu, đúng rồi, cái kia trước đây bình thường tới nơi này Trương Tiện Quang, Trần Kiều Dương một nhóm người đã chết, ta giết. Nói xong câu này lời nói sau đó, Dương Gian chính là biến mất ở môn miệng. Không có khả năng, hắn làm sao có thể giết chết Trương Tiện Quang. Tiểu Như rất kinh dị, nàng cũng nhận thức Trương Tiện Quang, vô cùng rõ ràng Trương Tiện Quang thực lực. Có lẽ ở trong mắt người thế hệ trước Trương Tiện Quang không tính đỉnh tiêm, thế nhưng tại hiện ở thời đại này trong giới linh dị, Trương Tiện Quang tuyệt đối xem như là đệ nhất. Trương Tiện Quang cũng đã chết sao? Thật đúng là một cái phi thường tin tức hỏng bét. Lão nhân mặt mo khẽ nhúc nhích, hồi nhớ lại trước đây nhìn thấy Trương Tiện Quang khi đó, cũng là một cái phi thường có tiền đồ hậu sinh. Cũng như hôm nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dương Gian giống nhau, không nghĩ tới chính mình còn chưa chết, Trương Tiện Quang lại đã chết. Một bên Tiểu Như lúc này cũng sắc mặt biến hóa không chừng. Qua nét mặt của sư phụ cùng giọng nói bên trên liền có thể biết được, vừa mới đó gọi Dương Gian người trẻ tuổi không có nói giả lời nói. Thời đại này làm sao vậy? Một cách nhìn qua chừng 20 người ngự vượt lại có thể giết chết Trương Tiện Quang. Muốn biết Trương Tiện Quang cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Trước đây tại linh dị vòng cũng là đứng đầu nhân vật. Thảo nào như thế hung hăng, có thực lực như vậy hoàn toàn chính xác cũng có phách lối tư bản. Tiểu Như trong lòng ám đạo, cảm giác mình trước đó đánh giá quá thấp người này. Nếu quả thật ở bên ngoài gặp phải người này lời nói, nàng tin tưởng mình thật sẽ bị hắn giết chết. Dương Gian ly khai bên trong hiệu thuốc sau đó cũng không gấp ly khai, mà là tại cái thành phố này một chỗ địa phương vắng vẻ để lại ruộng hồ nước đọng. Bởi vì hắn biết chính mình rất nhanh lại sẽ lại tới nơi này, chỉ muốn lão nhân này còn sống một ngày, như vậy nơi này liền vô cùng trọng yếu. Dù sao khó có được đụng tới dạng này một nguyện ý trả lời vấn đề, giải khai ngươi nghi ngờ lão nhân. Hơn nữa thông qua lần này đối thoại, Dương Gian cũng minh bạch vì sao Trương Tiện Quang sẽ thật được trốn đào nguyên kế hoạch. Lão nhân kia nói ra được 3 loại phỏng đoán đều có một cái tính chung, cái kia chính là cái thế giới này tồn tại vấn đề. Trương Tiện Quang trốn đào nguyên kế hoạch liền là muốn cấu kiến một cái không có vấn đề thế giới. Cho dù là một cái linh dị thế giới, cái kia cũng tốt hơn sinh hoạt tại cái này không xác định thế giới ở giữa. Theo lúc bị linh dị thôn phệ, chí ít ruộng họ bên trong linh dị là khả năng khống chế. Thế nhưng dân quốc thời kỳ cái kia loại đứng đầu người ngự ruộng hiển nhiên lựa chọn không phải con đường này, mà là muốn hoàn toàn chung kết linh dị. Muốn làm đến điểm này lời nói nhất định phải lấy đi ra một đầu không giống nhau người ngự ruộng đường. Mà con đường này là không tồn tại, cần khai thác. Kết quả là bọn họ đem hy vọng ký thác tại linh dị va chạm trong lúc đó sinh ra sự không chắc chắn, mà không phải dần dần từng bước khống chế linh dị. Dù sao, chỉ cần có đường sống, người ngự dược liền sẽ không đi mạo hiểm, chỉ muốn kéo dài hơi tàn sinh sống. Chỉ có lệ dược sống lại vấn đề không có giải quyết, người ngự dược mới sẽ đi không ngừng tìm kiếm phương pháp đột phá. Đã muốn khống chế linh dị, có dược lực lượng, lại muốn không bị linh dị ăn mòn, còn sống lâu dài. Cái này thật đúng là có đủ khó khăn. Nếu như linh dị vòng thật sự có người có thể làm được điểm này lời nói, như vậy loại người này không thể xem như là người, mà là thần. Bất quá lão nhân này nói đúng. Một khi có người thành công, sự kiện linh dị liền kết thúc. Bởi vì người thành công chỉ phải không ngừng đi xử lý sự kiện linh dị. Theo thời gian trôi qua, linh dị liền nhất định sẽ kết thúc. Không đủ nhất, lưu xuống một đầu chính xác đường, cũng có thể chỉ dẫn tất cả người ngự dược đi tới. Dương Gian trong lòng thầm nói, mang theo cái ý nghĩ này, hắn ly khai tòa thành thị này. Khủng bố sống lại 166, chương 1302 biến mất linh dị xung đột. Ly khai bên trong tiệm thuốc, Dương Gian nhìn một chút thời gian, đã đến buổi tối. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Từ tổng bộ hội nghị, rồi đến Trương Tiện Quang dược hòa kế hoạch, rồi đến cùng cái này dân quốc lão người đối thoại. Hắn bận rộn một ngày, quyết định vẫn là phản hồi Đại Dương thành phố ngủ đi. Đại sự đã xử lý, còn lại một ít vụn vặt việc nhỏ hắn cũng không có tâm tư đi để ý tới. Về phần cái kia còn chưa mở xong tổng bộ hội nghị, Dương Gian cảm thấy cũng không có cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp. Có thể, dù sao hiện tại phần lớn đội trưởng đều có chuyện phải bận rộn. Quan Giang tiểu khu, đống đèn sáng trưng 5 tầng bên trong biệt thự. Tại tầng thứ 3 có một cái bên trong phòng bơi ao. Cái này trong hồ bơi nước âm lãnh, thâm thúy, thấy không được rõ ràng liên tiếp lấy không biết vực sâu. Rất nhanh, ao nước trong suốt bên trong, một bóng người hiện hiện, nương theo lấy một hồi bọt nước tiếng vang lên. Dương Gian chậm rãi từ trong ao đi ra, tới, giọt nước bắn tung tóe. Thế nhưng rất nhanh những thứ này giọt nước rồi lại hướng phía nước ao lưu tới, hội tụ đến một chỗ, mà nổi lên rung động nước ao lại lập tức khôi phục được trước đó cái kia không có chút rung động nào bộ dạng. Cái này bơi ao đã không phải là một cái bình thường du hồ bơi, mà là một cái nhỏ ruộng hồ. Người bình thường ngã xuống lập tức liền sẽ chìm vào đáy nước, vĩnh viễn bò không được. Càng chưa nói, trong ao còn có thật nhiều ruộng gì thi thể phập phồng, phiêu đãng. Đem ruộng hồ thả ở trong nhà không phải một cách lựa chọn tốt. Mặc dù ruộng hồ bị ta khống chế một bộ phận, thế nhưng khó bảo toàn không tranh có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Dương Gian nhìn thoáng qua, quyết định quay đầu tìm cái thời gian đem ruộng hồ chuyển qua địa phương khác đi. Ít nhất là không thể thả ở nhà. Lầu ba môn bị phong tỏa, phòng ngừa có người không cẩn thận tiến nhập. Bất quá cái này đối với Dương Gian không có ảnh hưởng gì. Hắn đi tới lầu một phòng khách. Bên trong phòng khách ngọn đèn rực rỡ. Dù là rất nhiều nơi dùng không được đèn, nhưng vẫn là đem toàn bộ mở ra. Hiển nhiên, đây là Giang Diễm thói quen. Nàng đã trải qua sự kiện linh dị có di chứng, buổi tối theo thói quen đem tất cả đèn toàn bộ mở ra, sợ trong bóng tối có cái gì phiền gì đồ vật xuất hiện. Mặc dù làm như vậy có chút lãng phí một chút, thế nhưng tại nào đó chút thời gian, loại này cách làm vẫn còn có chút dùng. Bởi vì linh dị xuất hiện tất nhiên sẽ ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, mà mạch cũng sẽ nhận quấy rầy. Cho nên thông thường tình huống bên dưới, ngọn đèn là một loại rất tốt báo động trước. Lúc này, Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm đang ngồi trên sofa vừa nhìn tivi, một bên chơi điện thoại di động. Các nàng không có chút nào nhận thấy được Dương Gian đến tới. Các ngươi vẫn là trước sau như một nhàn nhã a. Thật ước ao các ngươi. Một, Dương Gian đứng tại cửa cầu thang quan sát một hồi lâu mà mới chậm rãi mở miệng nói. Hai người cả kinh, lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Dương Gian, Dương Tổng, hai người lộ ra mấy phần vẻ vui thích. Bởi vì nhìn thấy Dương Gian bình an trở về liền biết lần này đi công tác không có gặp phải quá lớn hung hiểm. Bằng không thượng thông cao ốt liền không sẽ bình tĩnh như vậy. Theo ta lên lầu. Đem hôm nay ngăn án tài liệu ghi xuống. Ngày mai còn phải sớm hơn đốt lên tới. Đi công ty một chuyến. Dương Gian mặt không thay đổi nói. Nhưng sau đó xoay người đi bước lên bậc thang. Chờ ta một chút. Giang Diễm cười đùa đi theo. Nàng kéo lại Dương Gian tay. Vẫn là có vẻ như vậy thân mật. Rất nhanh. Dương Gian gian phòng trong. Hắn nói hôm nay phát sinh tất cả. Cặn kẽ mà lại chân thực. Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm hai người một chỗ phụ trách ghi chép. Vậy mà không phải sự kiện linh dị theo sự kiện ghi chép. Giang Diễm hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng lần này lại là đi xử lý sự kiện linh dị. Không nghĩ tới nhưng là tham gia tổng bộ hội nghị cùng người đánh một giá. Thế nhưng theo sự kiện đến Trương Tiện Quang trốn đào nguyên kế hoạch thời điểm. Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Linh dị vòng lại còn có điên cuồng như vậy người. Muốn đem sở hữu thành phố người đều kéo gần rượu họa rượu vực bên trong sinh hoạt. May mà là thất bại. Nếu không các nàng đợi tại Đại Xương thành phố cũng không an toàn. Sớm muộn gì cũng được tiến nhập rượu họa thế giới ở giữa. Mà liên quan tới rượu họa sự tình. Hai người trong lòng cũng biết. Dù sao rượu họa sự kiện cũng ghi lại ở bản bút ký bên trên. Mà Lý Dương chính là từ rượu họa trong thế giới còn sống trốn ra được. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta thiếu chút nữa thì phải xong đời. Cầm đối mặt một mắt. Lẫn nhau đều có thể nhìn gặp đối phó trong mắt kinh hoàng và bất an. Có đôi khi biết nói ra chân tướng không là một chuyện tốt. Càng hiểu rõ. Liền càng có thể minh bạch cái thế giới này tuyệt vọng. Cho nên đây mới là vì sao sự kiện linh dị cần che lấp nguyên nhân. Cho dù là che lấp thủ đoạn rất thô giáp. Có thể chỉ cần hồ làm ở phần lớn người bình thường là được. Nếu không thế giới này sẽ sinh loạn. Dương Gian chậm rãi mở miệng nói. Cái kia Hà Nguyệt Liên thật sự có xinh đẹp như vậy sao? Giang Diễm nhìn bản bút ký bên trên miêu tả. Nàng thần sắc cổ quái nói. Dương Gian gật đầu đạo rất đẹp. Hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng thế giới này bên trên liền chưa hoàn toàn không tì vết sự vật. Nhất là người. Càng là hoàn mỹ càng là đáng sợ. Nàng hôm qua nhìn một lần rất kinh diễm. Nhưng là nghiêm túc quan sát lời nói lại làm cho người cảm. Đến dù gì. Hà Nguyệt Liên là linh dị kết quả. Hơn nữa hiện tại khống chế khó lường linh dị lực lượng. Mười phần nguy hiểm. Thật không nghĩ tới. Thế giới này bên trên còn tồn tại dạng này người. Trương Lệ Cầm nhẹ giọng cảm khái nói. Ghi chép sau khi hoàn thành bản bút ký thả tốt. Vẫn quy củ cũ. Liên quan tới việc này các ngươi bảo mật. Đương nhiên các ngươi ra thích truyền đi cũng không quan trọng. Đến lúc đó đưa tới nguy hiểm chính các ngươi phụ trách. Dương Gian nói. Ta mới sẽ không tới chỗ nói. Giang Diễm lời thề son sắt nói. Nàng chỉ là nhát gan lại không ngốc. Loại này chuyện cơ mật nói ra chính là tại tìm chết. Trương Lệ Cầm cũng không phải cái kia loại không biết phân tấp người. Bằng không cũng không khả năng sống đến bây giờ. Trong đầu của nàng biết linh dị ngăn án một. Có chút thậm chí là đi trên đường liền mất tích. Bất quá nhân số không coi là nhiều. Chỉ có mười mấy món mất tích án. Lý Dương kết quả của điều tra thế nào? Dương Gian hỏi. Không có đầu mối. Lưu Tiểu Vũ lắc đầu đảo bất quá đi qua bài tra. Đã xác định đây không phải là người là. Cũng không có phát hiện người ngự rượu vết tích. Cho nên bước đầu kết luận là sự kiện linh dị. Ta biết rồi. Hôm nay ta biết đi điều tra một chút nhìn. Dương Gian nói. Sự tình tất nhiên phát sinh ở Đại Xương thành phố. Như vậy hắn liền sẽ khá để bụng. Không quản có phải hay không sự kiện linh dị. Hắn đều sẽ đem chuyện này giải hình. Bất quá chuyện này ảnh hưởng không phải rất lớn. Một thành phố nhiều người như vậy. Mất tích mười mấy cái thật là bé nhỏ không đáng kể. Mặt khác. Màu đen che mưa cái này sự kiện linh dị ngươi muốn tranh thủ đi giải quyết. Mặc dù chuyện này không có tạo thành thương vong. Thế nhưng đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lưu Tiểu Vũ nói. ta minh bạch. Bất quá chuyện này rất phức tạp. Không có nắm chắc tình huống bên dưới quá khứ chẳng khác nào chịu chết. Dương Gian nói. Lưu Tiểu Vũ đạo ta lo lắng mất tích án tử cùng chuyện này có dính dấp. Có cái gì trực tiếp chứng cứ sao? Dương Gian hỏi. Không có. Ta chính là suy đoán. Dù sao Đại Dương thành phố phụ cận cũng chỉ có một món đồ như vậy, sự kiện linh dị ở vào trạng thái mất khống chế. Không, còn có một cái. Ngoại ô đường cao tốc phụ cận cái kia máu tước. Một thành phố nhiều người như vậy. Mất tích mười mấy cái thật là bé nhỏ không đáng kể. Mặt khác, màu đen che mưa cái này sự kiện linh dị ngươi muốn tranh thủ đi giải quyết. Mặc dù chuyện này không có tạo thành thương vong, thế nhưng đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lưu Tiểu Vũ nói. Ta minh bạch. Bất quá chuyện này rất phức tạp. Không có nắm chắc tình huống bên dưới quá khứ chẳng khác nào chịu chết. Dương Gian nói. Lưu Tiểu Vũ nói ta lo lắng mất tích án tử cùng chuyện này có dính dấp. Có cái gì trực tiếp chứng cứ sao? Dương Gian hỏi. Không có. Ta chính là suy đoán. Dù sao Đại Dương thành phố phụ cận cũng chỉ có một món đồ như vậy, sự kiện linh dị ở vào trạng thái mất khống chế. Không, còn có một cái. Ngoại ô đường cao tốc phụ cận cái kia máu tước. Lưu Tiểu Vũ lập tức nói. Nàng công tác những ngày này, đối với Đại Dương thành phố tình huống vẫn hiểu rất rõ ràng. Dương Gian vừa muốn nói gì, chợt, hắn đã nhận ra cái gì. Ánh mắt hướng phía phòng làm việc không đáng chú ý góc nhìn sang. Không biết lúc nào, một cái lão sờ tai cũ màu đỏ tủ đựng bày thả ở nơi đó. Trước đó không lưu ý hắn suýt chút nữa bỏ quên. Tưởng thụ làm sao sẽ? Tưởng thụ đằng trước con rùa kia đâu hay? Dương Gian thần sắc cứng lại. Hắn có thể chưa quên. Trước đây là xử lý rùa thụ. Để cho kinh khủng hứa nguyện rượu cùng rượu thụ sinh ra linh dị xung đột. Duy nhất giải quyết rồi hai chuyện phiền toái. Hiện tại rượu thụ hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở bên người. Cái kia hứa nguyện rượu rồi lại không thấy. Đây có phải hay không đại biểu cho linh dị xung đột đã kết thúc. Hơn nữa rượu thụ cũng lần nữa xảy ra có chút biến hóa. Không còn lấy nguyện rùa phương thức tồn tại ở Dương Gian trong tầm mắt. Mà là trưng bày ở chung quanh không đáng chú ý góc. Tựa như trở lại trước kia trạng thái. Biến hóa như thế. Có hay không đại biểu cho dược thủ giao dịch nguyền rủa lại bắt đầu. Lưu Tiểu Vũ. Giúp ta liên hệ cá nhân. Nàng gọi Lưu Tư Duyệt. Bên người mang theo một cái gọi Triệu Tiểu Nhã nữ hài. Cái này người trước đó không lâu bị ta an bài tới rồi Đại Dương thành phố. Dương Gian lập tức nói. Nếu như dược thủ xuất hiện ở bên cạnh mình, như vậy cái kia kinh khủng lệ dược cần phải liền trở về Triệu Tiểu Nhã bên người. Biết đâu mất tích án tử cùng cái này lệ dược có quan hệ. Khủng bố sống lại 166. Chương 1303 cổ quái liên tuyến. Không nghĩ tới tham gia xong tổng bộ hội nghị sau đó mới vừa đi làm liền gặp một món đồ như vậy nhức đầu sự tình. Tuyển thủ cùng hứa nguyện dược ở giữa linh dị xung đột tại chính mình không biết rõ tình hình tình huống bên dưới lặng yên không tiếng đồng kết thúc. Ý vị này trước đây thật vất vả giải quyết dược thủ nguyện rùa lại muốn lần đối mặt. Cứ việc Dương Gian cùng dược thủ ở giữa giao dịch đã chấm dứt. Thế nhưng dược thủ như trước xuất hiện ở bên người. Cái này cho thấy hắn cùng dược thủ ở giữa giao dịch cũng không phải là hắn muốn ngưng hẳn là có thể kết thúc. Bằng vào ta hiện đang nắm giữ linh dị lực lượng cũng không lo lắng cùng dược thủ giao dịch. Cũng không lo lắng dược thủ nguyện rùa. Thế nhưng đồ chơi này chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ. Không chỉ có thể ảnh hưởng chính mình. Vẫn có thể ảnh hưởng người bên cạnh. Ngồi ở trong phòng làm việc Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn chằm chằm trong góc kia dược thủ. Cái này linh dị vật chỉ có hắn có thể đủ nhìn thấy. Những người khác nhìn không thấy. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ tìm được tin tức tương quan, liên lạc với Lưu Tư Duyệt, đồng thời xác định địa chỉ. Dương Gian. Lưu Tư Duyệt hoàn toàn chính xác đã tới Đại Dương thành phố. Bên người quả thực mang theo một cái gọi Triệu Tiểu Nhã nữ hài. Nàng trước mắt ở tại cư xá Dương Quang. Tại Đại Dương thành phố tìm một người bình thường. Cái này đối với Lưu Tiểu Vũ đến nói quả là chính là không cần quá dễ dàng. Đương nhiên, Dương Gian cũng có thể tìm. Hắn chỉ cần dựa vượt bao trùm thành thì rất nhanh là có thể xác định Lưu Tư Duyệt vị trí. Bất quá chút chuyện nhỏ này không có có cần phải. Đã có người có thể đi làm. Dương Gian cũng không cần thân lực thân là. Ta biết rồi. Ta đi ngay một chuyến. Nhìn một chút tình huống bên kia. Dương Gian lúc này đứng lên tới. Chuẩn bị xuất phát. Lúc này Trương Lệ Cầm nói. Dương Tổng. Ngươi điểm tâm còn không có ăn đâu. Ăn điểm tâm lại đi đi. Không cần. Các ngươi ăn đi. Chuyện này không giống nữ bên trên. Không xử lý tốt sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Cái chìa khóa xe cho ta. Tự lái xe đi qua. Linh Dị nói. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Giang Diễm từ tủy thân túi sách bên trong lấy ra chìa khóa xe đưa tới. Linh Dị gật đầu. Ngay lập tức xe xuất phát. Hắn vừa ly khai. Phòng làm việc trong góc cái kia màu đỏ dược thủ cũng biến mất theo không thấy. Cái này nguyện rủa chỉ theo lăng đạc. Nhìn trước mắt tới còn không có ảnh hưởng đến người chung quanh. Linh Dị lái xe. Rất nhanh là đến Đại Xương thành phố cư xá Dương Quang. Đây là một chỗ tương đối sang tiểu khu. Hoàn cảnh rất tốt. Bất quá người ở cũng không nhiều. Dù sao lần trước dù chết đói sự kiện sau khi bắt đầu rất nhiều người đều rời khỏi Đại Xương thành phố. Nhất là điều kiện người tốt. Càng là không nguyện ý trở lại tòa thành thị này. Vì vậy cũng đưa đến cư xá Dương Quang biến quạnh quẽ như vậy. Bất quá một người thiếu. Lạnh tanh tiểu khu lại là phi thường là cùng lăng đạp mạnh ở lại. Nàng phải chiếu cố một cách an toàn tiểu cô nương. Ở tại ít người địa phương tương đối thích hợp. Thế nhưng người lại là ở chung. Cần rất nhiều đồng bộ sinh hoạt phương tiện mới có thể sống được. Cho nên xung quanh không có người ở cũng không được. Đông, đông. Linh Dị gõ bên trong tiểu khu ở một cái nhà cửa phòng. Rất nhanh. Cửa phòng mở ra. Một vị tướng mạo thanh tú. Tuổi trẻ khéo léo nữ tử hơi kinh ngạc nhìn Linh Dị. Nhưng sau đó loại này vô cùng kinh ngạc rồi lại nhanh chóng biến thành kinh hỉ. Linh Dị. Ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Triệu Tiểu Nhã có chút kích động nói. Nàng thần tình hơi lộ ra tiểu tụy. Tựa hồ cách này hai ngày không có ngủ tốt. Lưu Tư Duyệt đâu? Linh Dị đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi nói. Triệu Tiểu Nhã hướng phía phòng khách sofa phương hướng nhìn thoáng qua. Linh Dị lập tức đi vào. Hắn nhìn thấy một cái ngồi trên sofa đang nhìn phim hoạt họa anime tiểu cô nương. Không. Bây giờ nói là tiểu nữ đứa bé đã có chút không thích hợp. Phải nói là một vị ước chừng 16 tuổi tả hữu thiếu nữ. Trưởng thành. Trước đó tựa hồ không có loại biến hóa này. Mặc dù hắn biết Lưu Tư Duyệt sinh trưởng rất nhanh. Khác hẳn với thường nhân nhanh. Thế nhưng tại hắn chế tạo hoa bình xung đột sau đó Lưu Tư Duyệt loại biến hóa này lại dừng lại một đoạn thời gian. Rất phức tạp. Bởi vì nàng bên người không có ruột đi theo. Hoa bình lực lượng không có có ảnh hưởng nàng. Cho nên Lưu Tư Duyệt mới có thể đình trệ trưởng thành. Nhưng là bây giờ. Trong vòng một đêm biến thành dạng này. Cái kia ruột lại xuất hiện. Ta tối hôm qua lúc ngủ có thể cảm giác được. Có cái gì đồ vật đi vào trong phòng. Có thể cửa phòng rõ ràng không có bị mở ra. Thậm chí ta hoảng hốt trong lúc đó nghe được vãn bên trên bên trong phòng khách có tiếng bước chân vang lên. Còn có nhà bếp cầm đao động tĩnh. Triệu Tiểu Nhã cầm lấy lăng đạp cánh tay nói. Cái kia ruột tựa hồ càng hung. Trước đó sẽ không như vậy. Ta rất sợ. Cái kia ruột sẽ ở một thời điểm nào đó đột nhiên xuất hiện ở ta cạnh đầu giường đem ta giết chết. Mặc dù ta là ngươi sống lại. Cam tâm tình nguyện trợ giúp ngươi chiếu cố Lưu Tư Duyệt. Dẫn đạo nàng khống chế Lệ Duyệt. Nhưng là ta thật vô cùng sợ. Tinh thần của nàng có chút nhẹ nhõm. Không phải Triệu Tiểu Nhã rút lui. Mà là Lệ Duyệt xuất hiện một ít khác thường hành vi. Để cho nàng cảm nhận được sợ hãi và tuyệt vọng. Cảm giác này. Không phải lăng đạp sửa chữa ký ức liền có thể giải quyết. Đây là mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có cảm xúc. ta tất nhiên tới rồi tự nhiên là phải xử lý chuyện này. Linh dị nói. Sau đó hắn nhìn về phía Lưu Tư Duyệt. Lưu Tư Duyệt lúc này như là không có phát hiện linh dị đến đặc biệt. Nàng mở to một đôi mắt to. Ngồi trên sofa không nhúc nhích tí nào. Như là một người gỗ. Con mắt nhìn chằm chằm vào đằng trước tivi màn hình nhìn. Loại này tư thế giữ vững không phải trong thời gian ngắn mà. Mà là duy trì nhiều cái giờ đồng hồ. Thời gian càng lâu. Liền càng phát giác rườm rì. Để cho người cảm thấy vẻ sợ hãi. Linh dị quan sát một chút. Trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên. Tuyển thủ khôi phục dị thường. Cái này hứa nguyện dù cũng một lần nữa trở lại Lưu Tư Duyệt bên người. Chỉ là tại Hoa Bình xung đột bên dưới. Tuyển thủ cùng hứa nguyện dù không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đã tốn bình xung đột mất thăng bằng đó nhất định là có một phe Hoa Bình tương đối mạnh. Mới có thể đưa tới cán cân dựng thẳng thẳng. Mà Hoa Bình xung đột phe thắng lợi. Nhất định là muốn thừa nhận có chút giá cao. Dù cho là lệ vượt cũng không ngoại lệ. Nhưng là từ tình huống trước mắt để phán đoán lời nói. Vượt thủ cũng không có hư hao. Mà hứa nguyện vượt cũng không có bình thường biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là hứa nguyện vượt tựa hồ biến hung một chút. Từ Triệu Tiểu Nhã thần tình cũng có thể thấy được. Lưu Tư Duyệt bên người lệ vượt rất bất an phân. Thế nhưng cái này vượt giấu giếm rất sâu. Coi như là đặc thù dược vực cũng không có biện pháp điều tra. Lăng Đạt được mở ra 5 tầng dược vực mới có thể thấy được cái kia lệ dược khuôn hồ đường nét. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có biện pháp nhằm vào cái kia lệ dược. Mặc dù hắn có dược cây kéo, có thể nhìn thấy lệ dược nguyền rùa. Ta tất nhiên tới rồi tự nhiên là phải xử lý chuyện này. Linh dị nói. Sau đó hắn nhìn về phía Lưu Tư Duyệt. Lưu Tư Duyệt lúc này như là không có phát hiện linh dị đến đặc biệt. Nàng mở to một đôi mắt to. Ngồi trên sofa không nhúc nhích tí nào. Như là một người gỗ. Con mắt nhìn chằm chằm vào đằng trước tivi màn hình nhìn. Loại này tư thế giữ vững không phải trong thời gian ngắn mà. Mà là duy trì nhiều cái giờ đồng hồ. Thời gian càng lâu. Liền càng phát giác rườm rì. Để cho người cảm thấy vẻ sợ hãi. Linh dị quan sát một chút. Trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên. Tuyển thủ khôi phục dị thường. Cái này hứa nguyện dù cũng một lần nữa trở lại Lưu Tư Duyệt bên người. Chỉ là tại Hoa Bình xung đột bên dưới. Tuyển thủ cùng hứa nguyện dù không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đã tốn bình xung đột mất thăng bằng đó nhất định là có một phe Hoa Bình tương đối mạnh. Mới có thể đưa tới cán cân dựng thẳng thẳng. Mà Hoa Bình xung đột phe thắng lợi. Nhất định là muốn thừa nhận có chút giá cao. Dù cho là lệ vượt cũng không ngoại lệ. Nhưng là từ tình huống trước mắt để phán đoán lời nói. Vượt thủ cũng không có hư hao. Mà hứa nguyện vượt cũng không có bình thường biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là hứa nguyện vượt tựa hồ biến hung một chút. Từ Triệu Tiểu Nhã thần tình cũng có thể thấy được. Lưu Tư Duyệt bên người lệ vượt rất bất an phân. Thế nhưng cái này vượt giấu giếm rất sâu. Coi như là đặc thù vượt vực cũng không có biện pháp điều tra. Lăng Đạt được mở ra 5 tầng vượt vực mới có thể thấy được cái kia lệ vượt khuôn hồ đường nét. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có biện pháp nhằm vào cái kia lệ vượt. Mặc dù hắn có vượt cây kéo, có thể nhìn thấy lệ vượt nguyền rùa. Thế nhưng cái này hứa nguyện vượt nguyền rùa không trên người hắn, mà là tại Lưu Tư Duyệt trên thân. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là Triệu Tiểu Nhã cầm rượu cây kéo. Trực tiếp cắt đứt chính mình cùng hứa nguyện rượu ở giữa liên hệ. Để cho hứa nguyện rượu một lần nữa bám vào trên người những người khác. Cái này người có thể là bất cứ người nào. Nhưng tuyệt không thể là trẻ con. Bởi vì tiểu hài tử rất khó câu thông. Dễ dàng bị linh dị ảnh hưởng. Ngay tại dương gian suy tính thời điểm. Ngồi trên sofa xem tivi Triệu Tiểu Nhã không biết lúc nào đột nhiên nghiêng đầu lại. Một đôi mắt to rượu gì nhìn hắn chằm chằm. Đang phát hình anime tivi lúc này đột nhiên bị thứ gì quấy rầy. Trực tiếp biến thành hoa tuyết bình. Suy suy rung động. Lưu Tư Duyệt cả kinh. Sợ lui về phía sau mấy bước. Nàng chiếu cố Triệu Tiểu Nhã nhiều lúc, lúc này nhưng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì nàng cảm thấy Triệu Tiểu Nhã đã triệt để thay đổi, không còn là trước đó cái kia đơn thuần trẻ nít, bây giờ trở nên rất nguy hiểm, rất khủng bố, tư duy cũng rất kỳ quái. Ta gặp qua ngươi, Triệu Tiểu Nhã mở miệng nói. Nàng cô gái kia bề ngoài bên dưới phát ra nhưng là hài đồng bình thường thanh âm non nớt. Ngươi gặp qua ta, vậy ngươi biết ta là ai sao? Dương Gian nhưng là sắc mặt như thường trả lời. Triệu Tiểu Nhã lại cứng ngồi trên sofa, sau một lát mới mở miệng nói. Ngươi là Dương Gian, ba ba ta chính là ngươi hại chết. Ba ba của nàng gọi Triệu Khai Minh, Đại Xương thành phố thứ hai đảm nhiệm người phụ trách, tự tay sáng lập ruộng chết đói sự kiện. Ngươi sai rồi, ba ba ngươi không phải ta hại chết, ba ba ngươi là tự sát. Dương Gian bình tĩnh nói. Ta không tin ngươi, Triệu Tiểu Nhã nói. Lăng Đạt nói. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nhưng là chân tướng chính là như vậy. Ba ba ngươi Triệu Khai Minh là tự sát, hắn chết cùng ta không có quan hệ. Lưu Tư Duyệt không nói lời nói, lại quay đầu đi nhìn Dương Gian bên trong tivi. Nàng hiện tại chính là cái này dáng vẻ, rất cổ quái. Ngươi phải cẩn thận một chút, cái kia ruộng ngay tại bên cạnh nàng. Triệu Tiểu Nhã lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí đi tới nhắc nhở nói. Nàng biết mình là Lăng Đạt sống lại người, nếu như linh dị xảy ra ngoài ý muốn lời nói, như vậy nàng cũng sống không lâu. Lăng Đạt mạnh nhìn một lát hoa bình tivi sau đó, lúc này tự mình mở miệng nói. Nó nói, chỉ muốn ngươi chết, ba ba ta là có thể sống lại, trở lại bên cạnh ta. Nói đến đây, nàng mãnh quay đầu vừa nhìn về phía linh dị. Vậy ngươi có thể đi chết sao? Một đôi đen nhánh trong ánh mắt, không có bé gái đơn thuần, chỉ có một loại không nói được âm lãnh cùng oán hận. Đây không phải là nữ thượng nhân nên có ánh mắt. Linh dị nhíu nhíu mày, vừa định nói chuyện, Lưu Tư Duyệt rồi lại mở miệng nói. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đi chết. Nếu như ngươi còn sống, ba ba ta khẳng định sẽ rất không nữ bên trên. A, Triệu Tiểu Nhã lúc này lại càng hoảng sợ. Nàng mở to hai mắt, tự nói nói. Không, không tốt. Nàng vừa rồi cầu nguyện, cầu nguyện ta đi chết, có ý tứ. Linh dị nhưng là khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười này rất lạnh, không mang theo một điểm người sống nhiệt độ. Nhưng mà sau một khắc, cầu nguyện hiệu quả xuất hiện. Trong phòng khách ngọn đèn đột nhiên tắt, Dương Gian bên trong tivi cũng lập tức hắc bình. Cách đó không xa gian phòng cửa phòng lúc này càng là kết một tiếng chậm rãi mở ra. Một hồi âm lãnh gió thổi vào phòng khách, rèm cửa sổ đong đưa, mờ mịt bao phủ. Cho dù là tại ban ngày, xung quanh như trước âm u đáng sợ. Linh dị lúc này nhưng là không chút hoang mang. Chân hắn bên dưới giọt nước chảy ra, một trắng hếu tử thi từ giọt nước bên trong bò ra. Tử thi này trong tay cầm một thanh cũ kỹ màu đỏ cây kéo. Cây kéo đem trên tay quấn vòng quanh các loại tóc màu đen. Có chút tóc sền sệt biến thành màu đen tản mát ra một cỗ gợn sóng mùi hôi thối. Trắng hếu cánh tay giơ lên cái chuôi này rửa cây kéo, đưa tới linh dị trước mặt. Linh dị sau khi nhận lấy, cái này cỗ trong nước bò ra rửa dị thi thể lại nhanh chóng rụt trở về, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt. Một sợi tóc quấn quanh, tuyệt cây kéo môi giới hình thành. Linh dị ánh mắt lần nữa xảy ra biến hóa. Hắn nhìn thấy một cái đường, một đầu hư huyễn, không thực tế tuyến. Cái này tuyến là một loại nguyền rùa hiển hiện, đại biểu cho Lăng Đạp trên thân chính tao thủ hoa bình nhìn trộm. Nhưng mà đường dây này lại không có cùng Lưu Tư Duyệt nối liền cùng một chỗ, cũng không có cùng Lưu Tư Duyệt bên người rủ nối liền cùng một chỗ. Cái này dây nhỏ một đường kéo dài, lại kéo dài đến sân thượng một góc, một cái màu đỏ tủ đựng bên trong. Đó là lần nữa hiện hiện ở chung quanh ruột thụ. Lưu Tư Duyệt cầu nguyện giết ta, nguyền rủa lại liên tiếp trên ruột thụ. Linh dị dừng một lần, cảm thấy cổ quái, thậm chí có chút khó tin. Khủng bố sống lại 166, chương 1304 tiểu hài tử được dạy. Dương gian cầm ruột cây kéo, muốn lợi dụng cái này linh dị vật phẩm tìm được hứa nguyện ruột vị trí. Nhưng là để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là triệu tiểu nhã cầu nguyện để cho lệ ruột giết chết chính mình. Kết quả ruột cây kéo hiện hiện ra cây kia tuyến lại cũng không là liên tiếp lấy lệ ruột, mà là liên tiếp lấy ruột thụ. Ruột thụ xuất hiện ở ban công vị trí, không thể nào thu hút. Thấy không được rõ ràng, rất sớm đã bày ở nơi đó giống nhau. Thế nhưng theo triệu tiểu nhã cầu nguyện sau đó, cái kia không đáng chú ý kiểu cũ tủ đựng lúc này lại phát ra nhỏ nhẹ tiếng cót két. Phía dưới thủ môn lại chậm rãi mở ra. U, V, G, W, W, M. Đối với ruột thụ biến hóa này, Dương Gian cảm nhận được có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn lại nhìn một chút một bên Lưu Tư Duyệt. Nếu như cầu nguyện thành công, dựa theo tình huống bình thường, ngươi sẽ chết. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác còn sống. Ý vị này cái kia có thể thực hiện nguyện vọng lệ ruột đã xảy ra có chút không thể đoán trước biến hóa. Lưu Tư Duyệt mở to hai mắt. Nàng cái này mới phản ứng được. Hoàn toàn chính xác. Chính mình cũng không có chết. Dựa theo tình huống bình thường, triệu tiểu nhã cầu nguyện sẽ chết mất một người thân. Nếu như thân nhân chết sạch, liền sẽ chết người thân cận nhất. Người thân cận nhất chết sạch liền sẽ chết người quen biết. Cứ thế mà suy ra, mà nàng đã chiếu cố triệu tiểu nhã một đoạn thời gian rất dài. Nếu như cách tiếp theo cầu nguyện muốn chết người, như vậy chết nhất định sẽ là nàng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Tư Duyệt còn sống, cũng không có chết. Cái này ta cũng không biết. Lưu Tư Duyệt lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào loại tình huống này. Dương Gian hít mắt nói, còn có một cái khả năng, kia chính là ta đem ngươi sống lại sau. Tại lệ ruột phán đoán trong, ngươi không phải một cách bình thường người sống. Cho nên lệ ruột nhảy vọt qua ngươi, đem phần này nguyền rủa chuyển tới những người khác trên thân. Gần nhất Đại Xương thành phố có một chút người bất ngờ mất tích. Biết đâu cái này cùng triệu tiểu nhã có quan hệ. Bất quá đây chỉ là suy đoán, còn không có được chứng thực. Dù sao dựa theo lần trước cầu nguyện quá trình, nguyện rủa giết chết người sẽ không vô duyên vô cớ tiêu thất, thi thể sẽ bị lưu xuống. Cái này cùng tình huống trước mắt có chút không hợp. Hắn lúc này đem trước kia tin tức sâu vào một chỗ, phát hiện có rất nhiều tin tức lẫn nhau xung đột, không có biện pháp chứng thực. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Lưu Tư Duyệt hơi lộ ra khẩn trương hỏi nói. Mặc dù nàng là linh dị sống lại người, tâm tính so tầm thường người bình thường tốt hơn nhiều, nhưng dù sao không phải là người ngự vượt, không có biện pháp phân tích ra quá nhiều đồ vật tới. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ta biết tới xử lý. Dương Gian giơ giơ tay nói. Cùng cách này đồng thời, cái kia ban công vị trí mở ra, ruột thụ lúc này đang ra bên ngoài thấm máu. Cái kia máu sền sệt, đỏ tươi, thấy không được rõ ràng, có ý thức giống nhau trên mặt đất lan tràn nhúc nhích, rất nhanh liền bao trùm xung quanh một vùng. Đồng thời loại này lan tràn khuynh hướng không có ngừng bên dưới, vẫn còn tiếp tục khuyết trương phạm vi lớn. Hứa nguyện dù không xuất hiện, tuyệt thụ lại phải thả ra linh dị đối phó ta. Lẽ nào hứa nguyện dù đem dược thụ cho khống chế rồi? Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn tay cầm dược cây kéo, ánh mắt dò xét xung quanh. Dương Gian còn nhìn thấy trên thân mấy cây mịt mờ dây nhỏ, có tuyến xuyên qua vách tường, phiêu hướng chỗ cực xa. Đó là dược nhãn cũng không có cách nào nhìn trộm đến địa phương. Còn có sợi dây gắn kết tiếp lấy dưới chân giọt nước bên trong, tựa hồ cùng dược hồ liên lụy đến một khối. Lại có tuyến quấn quanh ở trên tay, hướng phía si sa đại tiểu điếm phương hướng mà đi. Cuối cùng một sợi dây đến từ chính trên cổ tay cái kia màu đỏ vòng ngọc. Đường dây này cũng liền tiếp lấy không biết xa xa. Biết đâu cùng cái kia hồng tỷ có dính dấp. không nhìn không biết. Cái này nghiêm túc một nhìn, Dương Gian trên thân dính dấp linh dị còn thật không ít. Thế nhưng Dương Gian cũng không có vận dụng rùa cây kéo đem những thứ này nguyền rùa tuyến cắt đứt. Lần trước hắn liền kéo gãy một lần rùa hồ linh dị tập kích. Kết quả đại giới chính là dính vào một cái mới linh dị. Tựa hồ có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao quen thuộc nguyền rùa hắn không sợ. Không biết nguyền rùa mới càng để cho người lo lắng. Cho nên hiện tại tình huống là Triệu Tiểu Nhã cầu nguyện. Tuyển thủ lại hoàn thành nguyện vọng muốn giết chết ta sao? Cái kia loại tình huống này tựa hồ biến thành Triệu Tiểu Nhã khống chế dược thụ. Cho nên cơ bản bên trên có thể kết luận. Lần trước linh dị xung đột là hứa nguyện dược thắng. Tuyển thủ thất bại. Dương Gian như có điều suy nghĩ. Ngay tại lúc hắn suy tính thời điểm, máu tươi bao trùm trên mặt đất. Một đầu máu rầm rề cánh tay lại từ trong vũng máu đưa ra ngoài. Cái này cánh tay bên trên không có làn da. Thấy không được rõ ràng bị sống sờ sờ lột đi một miếng da. Mờ tối trong phòng khách khắp nơi đều tràn đầy một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Rất nhanh. Một máu rầm rề thi thể lại dạng này từ trong vũng máu chậm rãi bò ra. Theo cỗ thi thể này xuất hiện. Phủ cận tường da chóc thủy bong ra từng màng. Đồ dùng trong nhà bắt đầu phai màu. Mà ở bong ra từng màng vách tường phía sau lại cũng có máu tươi thấm ra. Hơn nữa dù gì hơn là, cái kia chảy ra máu tươi vị trí lại không còn là lạnh như băng xi măng, mà là một khối khối bị bóc đi ra người huyết nhục. Theo thời gian trôi qua, tường da không ngừng bong ra từng màng, đồng thời lộ ra ngoài huyết nhục cũng càng phát ra nhiều. Những thứ này huyết nhục liên tiếp một mảnh, thấy không được rõ ràng tạo thành một càng lớn không ra máu thi. Cái này dược thủ thật đúng là muốn giết ta. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một cái màu vàng kim dược nhãn chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, chung quanh mờ mịt bị đuổi tản ra. Nóng dược khí tức lập tức xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Từng luồng đạm màu xanh biếc hỏa quang liền tràn đầy toàn bộ phòng ở. Đem trên vách tường máu tươi cho đốt. Những thứ này hỏa diễm như chạy dòi trong xương bình thường một khi dính lên liền không có cách nào bỏ rơi. Đau quá. Lưu Tư Duyệt cảm thấy toàn thân đau đớn. Nàng làn da hiện lên hồng. Cả người tựa hồ muốn bị đốt. Cái này hỏa chỉ thiêu đốt linh dị. Đối với người bình thường, thông thường vật phẩm sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Ngươi là linh dị kết quả. Cái này hỏa năng đem ngươi đốt liền bụi đều không còn lại. Tạm thời đến ngoài cửa chờ lấy. Dương Gian theo miệng nói. Lưu Tư Duyệt nghe vậy vội vàng đi ra ngoài. Không còn dám đợi ở trong phòng. Bất quá đi ra cửa nàng nhìn thoáng qua ngồi trên ghế salon Triệu Tiểu Nhã. Cho dù là hỏa quang tại bên người nàng thiêu đốt, nàng lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Triệu Tiểu Nhã không phải thông thường người ngự dược. Trên thân cũng không có linh dị lực lượng. Cho nên ma chơi thiêu đốt đối với ảnh hưởng của nàng nhỏ vô cùng. Cơ bản bên trên có thể không nhìn. Thế nhưng cái kia đầy đất máu tươi, đã từ trong vũng máu nổi lên không ra máu thi nhưng là khác rồi. Trực tiếp đã bị lồng trùm lên ngọn lửa bên trong. Hơn nữa cái này ma chơi càng là lấy máu thi làm là nhiên liệu. Bùng nổ. A, thê lương. Để cho người cảm thấy dùng mình tiếng thét chói tai vang lên. Cái này không phải người sống có thể phát ra thanh âm. Mà là cái này cỗ máu thi bên trên truyền tới. Dương Gian mặt không chút thay đổi. Hắn dược nhãn nhìn chòng chọc vào trước mắt dược. Xung quanh thiêu đốt ma chơi càng phát ra thịnh vượng. Toàn bộ phòng khách đều lồng trùm lên một áng lửa bên trong. Tuổi tác như thế điểm lớn. Liền muốn giết người. Mặc dù ngươi là một đứa bé, tao thổ linh dị ảnh hưởng, tư duy xảy ra vấn đề. Thế nhưng ngươi nên biết, giết người là một kiện sai lầm sự tình. Nếu như ngươi không thể nghe lời nói, phục tùng quản giáo, như vậy ta cũng sẽ không lại cho ngươi phạm sai lầm cơ hội. Dương Gian lúc này dấm lên tầng tầng hỏa quang đi tới. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhã, cho nàng cảnh cáo. Triệu Tiểu Nhã như trước chết lặng mà lại rụt gì nhìn Dương Gian. tựa hồ không quá để ý tới hắn. Ngược lại dùng cái kia có chút ngây thơ giọng nói. Ngươi là người xấu. Ta chỉ là muốn cho ba ba ta sống lại. Vì sao ngươi không có thể giúp ta? Dương Gian hỏi. Cho nên, ngươi hy vọng ta đi chết. Giúp ngươi sống lại phụ thân ngươi Triệu Khai Minh. Đúng à. Cái này có vấn đề gì sao? Triệu Tiểu Nhãi như trước dùng ngày đó thật giọng nói trả lời. Nhưng là phải giúp cho ngươi lời nói ta liền chết. Dương Gian nói. Đúng vậy à. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta lời nói, liền nhất định nguyện ý đi chết. Hơn nữa ngươi chết cũng không quan hệ. Ngược lại ngươi không phải ba ba ta. Chỉ cần ba ba ta sống lại là được. Rất nhiều người đều nguyện ý vì ta đi chết. Vì sao ngươi liền không muốn chứ? Cho nên ngươi liền là người xấu. Triệu Tiểu Nhã nói. Dương Gian trầm mặt một lần. Nhất thời gian lại không biết nên trả lời như thế nào. Quả nhiên, hắn cái này người chính là ăn nói vụng về. Liền một đứa bé đều nói không lại. Ngươi nhận thức quả nhiên có chuyện. Muốn uốn nắn chỉ sợ là không có khả năng. Thế nhưng ta còn thì nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Giúp ngươi tìm một tốt một chút lão sư. Xoay chuyển ngươi những ý nghĩ này. Nếu như không được, như vậy ta chỉ có thể cho ngươi vĩnh viễn tiêu thất trên thế giới này. Đi vào giấc mộng a. Không có dạy ngươi giỏi trước đó cũng đừng tỉnh lại. Dương Gian lúc nói chuyện, sau lưng giọt nước bên trong đột nhiên thoát ra một đầu hình thể to lớn chó dữ. Cái này chó dữ gầm nhẹ gầm hiếu, không nhìn thiêu đốt hỏa quang, lao thẳng tới Triệu Tiểu Nhã mà đi. Chó dữ đánh tới, Triệu Tiểu Nhã chết lặng trên mặt lúc này mới lộ ra sợ thần tình. Nàng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại sợ muốn khóc lên. Thế nhưng ngay sau đó, chó dữ tiêu thất, mà Triệu Tiểu Nhã cũng thân thể mềm nhũn, ngã xuống sofa bên trên. Nàng lâm vào trong mê ngủ, tiến nhập cơn ác mộng trong thế giới. Mà tiến vào trong cơn ác mộng Triệu Tiểu Nhã nhưng chưa xuất hiện ở cái kia yên tĩnh trong thôn trang, mà là bị chó dữ ngậm, lôi vào một gian cũ kỹ tư thuộc bên trong. Triệu Tiểu Nhã không có cách nào hành động. Nàng chỉ là mở to hai mắt, vô cùng hoảng sợ. Chó dữ đem ấm ở tại tư thuộc trước bàn đọc sách, sau đó liền ngoắt cái đuôi ly khai. Dương Gian làm sao liền nhỏ như vậy nữ hài đều không buông tha. Một thanh âm vang lên, đang buộc ràng vị trí. Trương Tiện Quang như giống như con rối đứng ở nơi đó. Duy nhất có thể cử động đúng là con mắt cùng miệng. Hắn duyệt vô số người. Nhìn thấy Triệu Tiểu Nhã vẻ mặt này tư thế, cùng với cái kia loại thiên chân vô tà ánh mắt liền biết. Đây là một cô bé. Mặc dù dáng dấp như là một cô thiếu nữ, nhưng ánh mắt lại sẽ không lừa người. Lấy tính cách của hắn, đối với loại này tiểu cô nương thông thường đều là không nhìn, tuyệt sẽ không đi động thủ. Nơi đây là địa phương nào? Ta phải về nhà. Ta không cần ngốc tại chỗ này. Các ngươi đều là người xấu. Không chỉ có không nguyện ý là ta đi chết, còn thả chó cắn ta. Nếu như toàn bộ các ngươi đều chết hết cái kia nhiều tốt. Ba ba ta liền có thể trở về. Đến lúc đó là hắn có thể đủ bảo hộ ta. Triệu Tiểu Nhã một bên khóc, vừa nói. Tại ruộng mộng trong thế giới, tâm tình của nàng khôi phục bình thường, không còn như vậy chết lặng quái gì. Một bên Trương Tiện Quang nghe được Triệu Tiểu Nhã phen này lời nói lập tức nhíu mày. Xin lỗi, nhìn lầm. Tiểu cô nương này là thế nào dùng cái kia thiên chân vô tà giọng nói ra loại này ác độc nói tới. Chúng ta trong miệng ác, cùng nàng trong ý thức ác không giống nhau. Nàng đây là nhận thức xảy ra vấn đề. Trương Tiện Quang quan sát một chút, đưa ra kết luận. Trước mắt cô gái này không phải hỏng, chỉ là nàng không biết cái gì là hỏng. Dương Gian đem tiểu cô nương này ném tới nơi này là muốn cho ta tới dạy nàng sao? Hắn tâm thật đúng là đủ lớn. Vì sao lại cảm thấy ta biết đi dạy nàng? Lẽ nào hắn không lo lắng ta lấy tiểu cô nương này làm là đột phá miệng thoát khốn ly khai sao? Xem ra, hắn đối với chính mình rất tự tin à. Trương Tiện Quang lại suy tư một lát, cuối cùng thở dài nói, mà thôi, nhàn dối cũng là nhàn dối, giáo thư dục nhân mà lấy, coi như là ta lão bản hành. Hắn quyết định dạy bảo tiểu cô nương này, không ra gì, ít nhất phải đã lớn. Nếu như dạy không tốt, tiểu cô nương này quay đầu liền được bị Dương Gian giết đi, đem đưa đến gian phòng này tư thục ở giữa. Cần phải là tiểu cô nương này sau cùng một cái cơ hội. Đừng sợ, con chó kia không cắn bậy người. Ta gọi Trương Tiện Quang, ngươi tên gì chứ? Trương Tiện Quang mở miệng hỏi nói, ta gọi Triệu Tiểu Nhã. Cùng cái này đồng thời, trong hiện thực, tại Dương Gian ma chơi điên cuồng thiêu đốt tình huống bên dưới, trong phòng khách dị thường bắt đầu lui tàn, cố kia không ra máu thi đốt một mảnh cháy đen. Bất quá thi thể còn tại thét chói tai, giấy rua. Thế nhưng theo ma chơi tiếp tục thiêu đốt, thi thể lại bắt đầu hóa tan, huyết nhục tại một cái khối rớt xuống. Cuối cùng cái này cổ vô ra máu thi hoàn toàn tán loạn, thành một bãi huyết dịch. Huyết dịch phát cáo ánh sáng bao trùm, linh dị vô pháp khuyết tán. Lúc này đã không có nguy hiểm, mà làm là người khởi xướng cái kia dược thủ lúc này cũng bị hỏa quang thôn phệ. Thế nhưng ma chơi thiêu đốt cũng không có tổn thương dược thủ, như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa hỏa quang bất kể như thế nào bắt đầu khởi động, thủy chung không có biện pháp xâm nhập dược thủ bên trong. Ta cũng không tin, thật không có biện pháp giải quyết ngươi đồ chơi này. Dương Gian đi tới dược thủ trước mặt, bắt đầu suy tính xử lý như thế nào cái này đồ vật. Hắn không cần cùng dược thủ tiếp tục giao dịch, cho nên nhất định phải giải quyết triệt để cái này dược thủ nguyền rùa. Hắn có không tốt dự cảm, hứa nguyện dược cùng dược thủ linh dị xung đột kết thúc sau đó phát sinh có chút gì biến càng thêm hung hiểm. Khủng bố sống lại 166, chương 1305 tê liệt trước mắt. Dược thủ mặc dù bị ma chơi bao phủ, thế nhưng cũng không có bị nhen nhóm. Cái này đồ vật tựa hồ không nhận ma chơi ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì dược thủ là một loại nguyện rùa, cũng không phải là tồn tại ở hiện thực lệ dược. Thế nhưng ma chơi thiêu đốt như trước đáng sợ. Dược thủ bên dưới tầng kia mở ra thủ môn đã không có linh gì xuất hiện. Trước đó xuất hiện lệ dược cũng bởi vì ma chơi thiêu đốt bị áp chế đến rồi cực hạn. Tin tưởng chỉ cần ma chơi tiếp tục thiêu đốt lời nói, cái này dược thủ linh dị sẽ bị phong tỏa, không có biện pháp sản sinh nguy hại. Ta muốn không phải dựa vào ma chơi phong tỏa dược thủ, cũng không phải muốn cắt đoạn dược thủ cùng ta ở giữa liên hệ, mà là muốn triệt để xử lý xong cái này sự kiện linh dị. Bằng không nó không nguy hại ta, cũng sẽ nguy hại những người khác. Mà những người khác không có khống chế dược thủ năng lực, sinh ra nguy hại so ở trong tay ta lớn hơn nhiều lắm. Dương Gian lúc này vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ. Hắn trước đây liền dùng qua rất nhiều phương pháp đi đối phó dược thụ. Thí dụ như dùng dao bổ củi tách rời, dùng dược hồ bao phủ. Cuối cùng mới là lợi dụng hứa nguyện dược chế tạo linh dị xung đột mới khiến cho đồ chơi này yên tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng là những phương pháp này không có có một cách hữu dụng. Chế tạo linh dị xung đột cũng chỉ là duy trì một đoạn thời gian mà lấy, cũng không có nhất lao vĩnh giật giải quyết. Bằng vào ta nắm giữ linh dị thủ đoạn, trước mắt còn thật không có có biện pháp gì hay có thể xử lý dược thụ. Dương Gian nghiêm túc suy tư một lần, hắn phát hiện mình thế mà cầm đồ chơi này không có cách nào. Mặc dù hắn hiện tại không lo lắng dược thụ thả ra linh dị tập kích chính mình, nhưng là hắn cũng không khả năng một ngày 24 giờ đồng hồ đều đề phòng đồ chơi này. Coi như là Dương Gian có thể phòng bị, nhưng là cái này dược thủ đã bắt đầu ảnh hưởng chung quanh người, cho nên cái này đồ vật đến khó lường không xử lý cấp độ. Trước đây nhiễm cái này dược thủ nguyền rủa vốn cho rằng theo chính mình khống chế linh dị năng lực đề cao cuối cùng có thể buông lòng giải quyết hết. Bây giờ xem ra, ta có thể hiểu được dược thủ đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân vì sao lại thất bại. Nếu như ta không thể đang tìm đến mấy thủ đoạn, như vậy dược thủ nguyền rủa ta là thoát khỏi không xong. trừ phi đi đem người giấy dai đi tìm tới. Dương gian còn có cuối cùng một cái bất đắc dĩ thủ đoạn. Đó chính là hỏi ra người giấy. Mặc dù hắn đối với ra người giấy kiêng kỵ rất sâu. Có thể là một số thời khắc vẫn là không thể không dùng. Chờ một chút. Ta còn có một cái linh dị vật phẩm. Có lẽ có thể đối với cái này dù thù có hiệu quả. Dương gian chợt nhớ ra cái gì đó. Chân hắn bên dưới giọt nước lăn lộn. Rất nhanh. Giọt nước bên trong một âm lãnh thi thể hiện hiện. Cổ tử thi này ôm một thanh tràn đầy dì xét kiểu cũ đại đao. Đây là Trương Tiện Quang đao trong tay. Cũng là hắn linh dị vũ khí. Mặc dù không biết cái này linh dị vũ khí có tác dụng gì. Thế nhưng Dương Gian cùng với sau khi giao thủ trong lòng cái này linh dị vũ khí đáng sợ cũng đại thể có thể hiểu một hai. Vừa vặn. Nhân cơ hội này nắm giữ Trương Tiện Quang cái này cây đại đao linh dị lực lượng. Dương Gian trong lòng thầm nói. Lúc này trong nước thi thể đem cái chuôi này lão thức đại đao nâng lên. Dương Gian không có chút nào do dự. Đưa ra nắm đen rượu thủ bắt lại chuôi đao. Lúc này. Dương Gian liền cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh thuận bàn tay xâm lấn thân thể. Sau đó cả cánh tay biến cứng ngắc chết lặng lên. Có điểm không linh hoạt. Ngược lại nhìn lại. Cánh tay hắn bên trên lại nổi lên thi ban. Một cỗ gợn sóng thi mùi thối truyền ra. Tựa hồ lập tức cánh tay này liền muốn triệt để giữa nát. Đây là nắm cái này cây đại đao đại giới sao. Còn là nói phương pháp của ta không đúng. Kích phát nào đó loại linh dị tập kích. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hắn nghĩ tới rồi trường thương của mình. Nhìn như đơn giản. Trên thực tế ngươi cầm địa phương không đúng. Trường thương mất đi cân bằng. Lập tức liền sẽ phát động phải chết giết người quy luật. Bất quá cẩn thận hồi nghĩ lúc đó Trương Tiện Quang sử dụng đại đao phương pháp. Phát hiện lại cũng không có gì đặc biệt. Tạm thời không đi nghiên cứu cánh tay thối giữa vấn đề. Hiện tại ta loại trình độ này linh dị ăn mòn chịu nổi. Dương Gian đánh giá một lần. Hắn dùng dược thủ nắm cái này cây đại đao. Mặc dù tao thủ một ít ảnh hưởng. Thế nhưng ảnh hưởng không phải rất lớn. Không có gì trí mạng hung hiểm. Mà đang nắm chắc cái này cây đại đao sau đó. Dương Gian phát sinh trước mắt biến hóa. Trước mắt hắn như một chương bị xé nứt thành vô số mảnh vụn ảnh chụp giống nhau. Từng đạo vết rạn xuất hiện. Lung tung. Không có bất kỳ quy luật có thể nói. Một cái tê liệt thị giác. Trừ cái đó ra cũng không có nó biến hóa của hắn. Dương Gian thử buông ra trong tay đại đao. Trước mắt xé sách lại biến mất. Có thể thấy được. Loại này thì giác chỉ có đang nắm chắc đại đao một khắc này mới có thể hiện ra. Suy nghĩ cẩn thận. Trương Tiện Quang vung vẩy đại đao quý tích đều là cố định. Có chút bàn khắc. Cho nên hắn chân chính muốn chém không phải người trước mắt. Mà là trong tầm mắt vết sách. Những thứ này vết sách có thể là một loại môi giới. Phàm là xuất hiện ở môi giới bên trong đồ vật đều sẽ bị xé sách. Cho nên trước đó Cao Minh không phải là bị hắn chém đứt đầu. Mà là bị xé nứt đầu ấp. Loại này xé sách. Tựa hồ có thể không nhìn khoảng cách. Vẹn vẹn chỉ dựa vào ánh mắt là được. Nếu như phối hợp dược vực. Không. Không đúng. Nếu như phối hợp dược nhãn ánh mắt. Như vậy thì có thể làm được cách bên ngoài mấy chục sắm đem địch nhân xé sách. Dương Gian cân nhắc một phen sau đó. Lại phát hiện cái này linh dị vật phẩm thế mà cùng mình dược nhãn càng phối hợp một chút. Bất quá phỏng đoán đúng hay không. Hắn còn phải xác minh một phen mới được. Trước mắt dược thủ chính là tốt nhất xác minh đối tượng. Dọc theo vết sách chặt xuống một đao. Xé sách sự vật trước mắt. Dương Gian chậm rãi nhặt lên cái chuôi này cũ kỹ đại đao. Trước mắt trong tầm mắt. Một đầu rất lớn vết sách ngang qua trước mắt. Đem trước mắt dược thủ xé. Mà hắn cần phải làm là dọc theo cái này đầu trước quý nói. Vung vẩy đại đao là được. Cái này không có chút nào khó. Lúc này. Dương Gian trong tay đại đao chuẩn xác không có lầm dọc theo vết sách bổ chém xuống. Bình thường không có gì lạ một đao. Thế nhưng sau một khắc. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong hiện thực sự vật quả thật bị xé nứt. Một đạo dữ tợn vết sách đột nhiên xuất hiện, lại trực tiếp đem trước mắt ruột thổ xé sách thành hai nửa. Không chỉ như vậy, cái này đầu vết sách còn tại kéo dài, phủ cận vách tường cũng bị xé nứt. Trừ cái đó ra, xa xa nơi ở lầu trên cũng xuất hiện vết sách. Toàn bộ thế giới thấy không được rõ ràng, bị một đao phân chia thành hai nửa. Không chỉ là linh dị, liền hiện thực sự vật đều gặp ảnh hưởng. Đại lâu như muốn nghiêng, muốn sụp đổ. Chẳng những có thể xé sách linh dị, còn có thể xé sách hiện thực. Cái này cùng giao bổ quỷ tách rời hoàn toàn bất đồng, là hai loại cực đoan. Dương Gian thầm kinh hãi, nhìn nghiêng sụp đổ đại lâu, hắn lập tức sử dụng dược vực ảnh hưởng hiện thực, đem cái này tê liệt đại lâu khôi phục tốt. Nhưng là khôi phục tốt sau đó, đại lâu trên vách tường như trước đang không ngừng ra nẻ, vết nước kia lưu lại linh dị còn tại ảnh hưởng hiện thực. Bất quá loại ảnh hưởng này theo thời gian trôi qua sẽ từ từ biến yếu, thẳng đến cuối cùng tiêu thất. Bất quá trước mắt bị xé nứt thành hai nửa ruột thụ lại không có khôi phục lại. Vết nứt kia luôn luôn tồn tại. Trước đó tại Song Kiều trấn thời điểm, ta ruột ảnh bị đao này xé mở một đường vết sạch. Ruột ảnh thì có mất đi liên lạc cảm giác. Nhìn như vậy tới, bị đao này chém trúng người ngự ruột sẽ không tử vong. Chỉ là thân thể kể cả linh dị một chỗ sẽ bị phân ly. Phân ly sau đó, hai bộ phận mất đi liên hệ, lẫn nhau biến thành hai cái độc lập cá thể giống nhau. Mặc dù đối với người bình thường không hiệu quả rõ rệt, thế nhưng đối với người ngự dược, nhưng là chí mạng. Dương Gian tiếp tục phỏng đoán, hiểu đồ chơi này đáng sợ, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Cái này cây đại đao so giao bổ quỷ càng hung. Giao bổ quỷ chỉ là tách rời. Tách rời sau đó linh dị sẽ khôi phục. Sau đó lần nữa kết hợp với nhau. Sau đó có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù điều này cần một chút thời gian, thế nhưng nguy hại cũng không lớn. Thế nhưng đao này chém tới người ngự ruột trên thân, đem người ngự ruột chia cắt sau đó, phân chia bộ phận sẽ không bị áp chế, sẽ không chết cơ, sẽ bắt đầu sống lại. Mỗi người trở thành một độc lập cá thể, hoàn toàn không liên kết với nhau. Nói cách khác, một con ruột bị chặt một đao sau đó lại biến thành hai cái ruột. Hai cái ruột đều có năng lực hoạt động, chỉ là linh dị lực lượng cũng sẽ bị chia cắt thành hai nửa. Thế nhưng ruột có thể dạng này, người ngự ruột lại không được. Người ngự ruột bên trong thân thể linh dị là thăng bằng, một khi chia cắt, cân bằng mất đi hiệu lực, ngay lập tức sẽ chết. Trước đây Trương Tiện Quang huy động đại đao chém ta không có chém chết là nhân, là chân chính ta là ruột ảnh. Chặt Liễu Tam không chết, là bởi vì Liễu Tam người giấy bên dưới cất giấu một kinh khủng thi thể, không có biện pháp chém đứt. Thế nhưng chặt Lý Quân, chặt Vệ Cảnh, lại lập tức có hiệu quả. Mặc dù không có đem hai người giết chết, có thể vẹn vẹn chỉ là xé sách một khe hở, liền để Lý Quân cùng Vệ Cảnh lối ra, không có biện pháp tiếp tục đồng thủ, chỉ có thể đổ xuống đất bên trên. Mà chặt Lý Nhạc Bình mặc dù hữu hiệu quả, thế nhưng Lý Nhạc Bình vận dụng quên duyệt, quên lãng tập kích, này bằng với loại khác mở lại. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Trương Tiện Quang có lòng tin thủ tiêu tổng bộ mấy cách đội trưởng còn thật không phải là thổi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trừ Về Cảnh cùng Lý Quân ở ngoài, có mấy người không sợ bị chặt, hơn nữa còn sót lại mấy cái sợ chém còn được bảo hộ lên. Đợi được vòng thứ hai muốn đồng thủ thời điểm, kết quả Hà Ngân Nhi chiêu hồn thành công. Dương Gian lúc này có chút lý giải Trương Tiện Quang lúc đó vì sao lại cảm giác mình xui xẻo. Cho nên tê liệt ruột thụ không phải là bị ta phá hủy, mà là hiện tại biến thành hai cái ruột thụ rồi. Như vậy tại đây vết sách không có tiêu thất trước đó, hai cái ruột thụ lại làm như thế nào lợi dụng? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tại mở động đầu óc, nỗ lực chế tạo một cách mới linh dị xung đột.